Chương 1201, 1208 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, nhị. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Tiêu Viêm ở phán đoán, Tiêu Giao đế quân lại nói chuyện, đều thất vọng rồi đi. Hắn vẫn là cười, đối Tiêu Viêm nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng ta là tưởng đi theo các ngươi đi ra ngoài, lại cho rằng kia không quá khả năng, cho rằng ta chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản không thể ở hiện thế sau tồn tại đi xuống, đúng không? Tiêu Viêm cả kinh. Cái này Tiêu Giao đế quân sinh thời rốt cuộc mạnh như thế nào a? Thế nhưng có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ, phảng phất sẽ thuật đọc tâm giống nhau. Những người khác lại là sửng sốt. Tiêu Giao đế quân này nói tàn hồn đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Tàn hồn hiện thế sau không phải tồn tại không mất bao nhiêu thời gian sao? Nhưng Tiêu Giao đế quân ngữ khí cùng với kia đạm cười thần thái, tựa hồ lại có khác hắn ý, mọi người không cấm lại đều ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ Tiêu Giao đế quân này nói tàn hồn tàn đến không lợi hại, hiện thế sau là có thể thời gian dài tồn tại. Khó trách Tiêu Giao đế quân nói nơi này không có giống nhau bảo vật, hắn này nói hồn phách chính là lớn nhất bảo A. Là so bất luận cái gì bảo vật đều phải trọng trọng bảo A. Tiêu Giao đế quân nhìn quét mọi người một vòng, mang theo mấy phần đắc ý đối Tiêu Viêm nói, ta nói cho các ngươi, bản đế quân này nói hồn phách đều không phải là tàn hồn, mà là toàn hồn phách. Toàn hồn phách. Chúng toàn kinh chấn. Phải biết rằng, đấu đế chỉ cần hồn phách không tàn, liền chỉ là thân vẫn mà nói không tiêu, liền giống như không chết. Liền có thể trường tồn hậu thế. Liền có thể tùy thời đoạt xá thác hồn mà sinh. Cũng mang theo toàn bộ đạo hạnh. Thực lực không chịu chút nào ảnh hưởng. Tiêu Viêm kích động đến ngừng lại rồi hô hấp, hắn thật là muốn đi theo chúng ta đi ra ngoài. Nhưng cái kia nghi hoặc lại ở Tiêu Viêm trong lòng quanh quẩn, đã là toàn hồn phách. Hắn vì sao không chính mình đi ra ngoài? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì cấm chế? Những người khác lúc này tâm sinh ra lại là một cái khác nghi hoặc, ở viễn cổ hạo kiếp trung, cựu tinh đấu đế cơ hồ tận vong, vì sao như Tiêu Giao đế quân như vậy cường cựu tinh đấu đế có thể tồn tại xuống dưới? Là bởi vì hắn thực lực quá cường mà may mắn thoát nạn, vẫn là có khác nguyên nhân làm hắn tránh thoát kia một kiếp. Nhìn ra mọi người sở nghi, Tiêu Giao đế quân nghĩ nghĩ, tựa hồ là suy nghĩ có nên hay không nói. Thần sắc tiệm túc, hắn nói cho các ngươi cũng không phương. Muốn bật mí sao? Chúng toàn ngưng thần nghe. Bản đế quân tuy không phải người hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, nhưng tên tuổi chút nào không thể so tam hoàng tiểu, bởi vì bản đế quân thực lực cùng chiến lược. Ở năm đó, bản đế quân như khiêm xương đệ nhị, không có người dám tự xương đệ nhất. Nói tới đây khi... Tiêu Giao đế quân đầu hiện ra tuyệt thế lực cường giả hào bá chi khí, phảng phất lại về tới hắn nhìn xuống chúng sinh năm đó. Năm đó, ma hoàng chính là thay đổi huyết sát chi cốt cải tạo phượng cánh phiến sau chiến lược tăng nhiều, cùng bản đế quân luận bản cũng ở 5 năm chi gian. Mọi người đều kinh trương miệng. Hắn lại là viễn cổ hạo kiếp trước đấu đế đại lục chiến lược đệ nhất nhân. Khẳng định là cửu tinh đỉnh. Dừng một chút, Liễm Khởi không khỏi hiện ra ngạo nghệ chi sắc. Bình ổn hạ ở trong lòng kích động hào bá chi khí, Tiêu Giao đế quân khôi phục phía trước bình thản thần thái. Hắn nói, chẳng qua bản đế quân vô tình với thế lực tranh đoạt, mà là toàn tâm tu đạo, chỉ nghĩ đột phá chưa bao giờ nghe nói ai đột phá quá gông cùm xiềng xích. Trở thành đầu tiên. Mọi người càng kinh ngạc lỡ lời. Các ngươi cư nhiên biết đầu tiên. Ha ha, xem ra, kia trường hạo kiếp lúc sau, hiện tại đấu đế đại lục không ai không biết đầu tiên tồn tại. Đạm đạm cười, Tiêu Giao đế quân nói tiếp, lúc ấy, không có người biết cựu tinh đỉnh phía trên là cái gì. Cựu tinh đỉnh giả đều tưởng đột phá, nhưng không ai sở đến một chút đột phá môn đạo. Tuy nói khi đó đạt tới cựu tinh đỉnh cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái ở lại đau khổ tu luyện không ít năm tháng sau, chỉ là cảm thấy đấu khí càng tinh thuần, đấu kỹ thi triển càng thành thạo, nộ đến càng nhiều càng sâu nói, cũng không có chút nào có thể đột phá cảm giác. Vì thế bọn họ nhận định cựu tinh đỉnh chính là tối cao cảnh giới. Bọn họ bắt đầu phóng túng chính mình, mặc kệ nhân tính tà ác một mặt mà không thêm tiết chế. Nay liền nguy hiểm cho tới rồi toàn bộ đấu đế đại lục sinh tồn hoàn cảnh cùng trật tự. Vì thế liền có kia trường hạo kiếp, vì thế đều đã biết cựu tinh đỉnh phía trên là có càng cao cảnh giới tồn tại, đó chính là đầu tiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1202, 1209 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, tam. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, tiêu giao đế quân trầm mặc, hô hấp từ bằng phẳng đã co vài phần dồn dập lại dần dần bằng phẳng xuống dưới, không biết là hay còn trong lòng giật mình kia trường hạo kiếp thảm thiết, vẫn là hay còn ở oán giận năm đó những cái đó cựu tinh đỉnh đấu đế tùy ý làm bậy. Mọi người ở kiên nhẫn chờ. Hảo sau một lúc lâu, tiêu giao đế quân mới thở dài khẩu khí, nói, đáng tiếc, đã chậm, đấu tiên lấy này đại năng đống nhiên mở rộng ra giết chóc. Đấu đế như thế nào có thể chống cự như trời giận giống nhau đấu tiên chi uy? Đó là phàm cùng thần khác biệt. Đấu tiên thần uy có thể đạt được chỗ, khắp nơi thi hành, tàng không thể tàng, phảng phất diệt thế hạo kiếp buông xuống. Nhưng chuyển tức hắn liền đôi mắt ngưng mị ra sáng quắc ánh sáng, trên nét mặt bừng bừng phân chấn ra một cổ hào khí, nghiêm nghị nói, lúc ấy ta sao có thể lý giải lại làm sao suy nghĩ đấu tiên vì sao sẽ có như vậy hành vi, ta chỉ cho rằng đó là đấu tiên ở ỷ mạnh hiếp yếu, là ở đồ thán sinh linh, là điên rồi. Bản đế quân làm chiến lược đệ nhất đấu đế, tuy biết rõ không địch lại, lại há có thể khiếp. Còn không phải FTHLSG9Y là vừa chết sao? Ta đảo muốn nhìn, mạnh nhất đấu đế cùng đấu tiên rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. Càng muốn thông qua cùng đấu tiên đối chiến một chiêu nửa thức huy đến đấu đế cùng đấu tiên ở cảnh giới thượng đến tuột cùng có như thế nào bất đồng. Có loại. Không hổ là đấu đế đệ nhất nhân. Mọi người ở trong lòng thầm khen. Tiêu giao đế quân còn ở hào khí tận trời mà nói, bản đế quân tuy không có nhìn thấy đấu tiên chân thân, nhưng theo cảm ứng được đấu tiên hơi thở bản đế quân giận dữ hỏi hắn, ngươi là nhàm chán thấu vẫn là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì muốn cậy cường đối muôn vàn sinh linh vọng thêm tàn sát? Ngươi tu nói đều tu đến đi. Có dám hay không nói cho lão tử như thế nào đột phá, chờ lão tử đột phá lại cùng lão tử một trận chiến. Này! Mọi người cho đã mắt hát tuyến. Này tiêu giao đế quân, thật, thật, dùng cái gì từ hình dung đâu. Thật đủ có thể. Tiêu giao đế quân nhìn mọi người biểu tình, ngượng ngùng cười nói, dù sao đánh không lại, chết chắc rồi, quá quá miệng nghiện tổng có thể đi. Vạn nhất kia đấu tiên là nhàm chán thấu, bị ta này một kích khơi dậy hảo ngoạn tâm tư, thật sự đình chỉ giết chóc, còn nói cho ta biết như thế nào đột phá đâu. Này, mọi người trong mắt hiện lên càng nhiều hát tuyến. Chỉ có đơn thuần long ý bật thốt lên hỏi, kia đấu tiên chung người kế sao? Cái gì kêu chung ta kế? Bản đế quân đó là sách lược. Tiêu giao đế quân lập tức không vui, tựa hồ thực để ý long ý dùng từ, bất quá lông mi gian lại lộ ra đối long ý yêu thích. Vậy ngươi sách lược thành công sao? Long ý thay đổi cái hỏi pháp. Tiêu giao đế quân ảm hạ thần sắc, cười khổ nói, không thể nói không thành công. Nhưng cùng không thành công cũng không có gì khác nhau. Trầm ngâm một lát, tiêu giao đế quân mới nói tiếp. Từ trong hư không truyền đến đấu tiên thanh âm, đây là thiên đạo. Niệm ngươi một lòng đột phá, bổn đấu tiên sẽ thanh toàn ngươi. Đấu đế, nội đạo, tu đạo, cuối cùng đắc đạo, mà đấu tiên, chính là nói. Đấu tiên thanh âm thực bình thản, còn thực lạnh nhạt, bất quá không có chút nào lệ khí. Ta mới biết được đấu đế phía trên cảnh giới kêu đấu tiên, mới biết được đấu đế muốn đột phá đến đấu tiên cần trước đắc đạo, lại đem chính mình tu thành vì nói. Chợt bản đế quân liền bị thuấn di đến một cái không gian, đã không có thân hình, chỉ còn hồn phách. Bản đế quân liền như vậy đã chết, liền chết như thế nào cũng không biết. Không nghĩ tới đấu đế cùng đấu tiên chênh lệch lại là như thế to lớn. Bản đế quân chính là mạnh nhất đấu đế A. Ta hoài nghi, cái này đấu tiên ở đấu tiên trung chỉ sợ cũng là rất mạnh. Bản đế quân dùng ra cả người thủ đoạn nghĩ ra đi, nhưng cái này không gian bị đấu tiên hạ cấm chế, ra không được. Trong hư không lại truyền đến đấu tiên thanh âm, tựa hồ hắn không chỗ không ở, thế nào cũng phải nói liền có thể là nói. Trời đãi kẻ cần cù, như ngươi, với tu đạo ngộ đạo chuyên tâm, hoặc có thể được nói. Nhiên, ngươi mặc dù đắc đạo, cũng không có khả năng trở thành nói. Ngươi liền ở chỗ này chậm rãi ngộ đi, bổn đấu tiên sẽ ở đấu đế đại lục lưu lại một trường có thể tìm được bản đồ, có lẽ sẽ có một cái cơ duyên làm ngươi biết, đắc đạo có thể dựa ngộ tính. Có thể dựa chăm chỉ, mà trở thành nói, dựa mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1203, 1210 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, 4. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Dựa mệnh còn nói cái giám A. Bản đế quân phẫn hỏi, nếu bản đế quân không cái kêu mệnh, bản đế quân hiện tại liền nhận mệnh, ngươi còn lưu bản đế quân toàn hồn phách làm gì? Tự nhiên hữu dụng đấu tiên nói câu này sau liền không hề có thanh. Nói xong, tiêu giao đế quân ngửa đầu nhìn địa đỉnh, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua điện đỉnh thẳng vọng trời cao, còn đắm chìm ở đối năm đó hồi ức chung. Nguyên lai tiêu giao đế quân là bị đấu tiên tướng hồn phách giam cầm ở chỗ này. Mọi người đều bị ở trong lòng khóc nức nở, nói không rõ là ở vì tiêu giao đế quân thân tuy chết lại hồn chưa tán mà may mắn, vẫn là ở vì tiêu giao đế quân này không khác là bị đấu tiên phán ở tù trung thân mà than thở. Không khí nhất thời yên lặng đến áp lực. Cùng mặt khác người đối tiêu giao đế quân chỉ là kính nghệ, kính trọng bất đồng, Thanh Mục Nhi đối vị này tổ tiên bạn tốt còn có một loại thân thiết cảm, nàng rất muốn trấn an nỗi lòng còn tại kích động tiêu giao đế quân, lại không biết nên như thế nào trấn an, liền ra tiếng hỏi, kia, nơi này là đấu tiên đã sớm xây dựng tốt, vẫn là sau lại ngài kiến tạo. Thanh Mục Nhi này thanh hỏi đem tiêu giao đế quân nhìn lên ánh mắt kéo lại. Bình phục hạ nỗi lòng, tiêu giao đế quân trả lời Thanh Mục Nhi nói, các ngươi trải qua kia mấy cái tương đối độc lập không gian, cùng trong không gian cảnh tượng, cùng với từ một cái không gian đến tiếp theo cái không gian truyền tống bậc thang, là ta bị giam cầm ở chỗ này trước liền tồn tại. Này mấy cái không gian cộng đồng cấu thành một cái lớn hơn nữa không gian. Ta có thể ở mấy cái tương đối độc lập tiểu không gian chung tự do xuyên qua, lại ra không được cái này lớn hơn nữa không gian. Nguyên lai là đấu tiên đã sớm xây dựng tốt một cái không gian. Kia Thanh Mục Nhi mọi nơi nhìn xem khắc vào mặt đất, mặt tường, lập trụ, ngọc bích thượng long đồ văn, này đó đồ văn, còn có hai cái cửa điện trên có khắc tiêu giao. Tiêu giao bảo khố tự nếu này đó cũng là đấu tiên đem tiêu giao đế quân giam cầm ở chỗ này phía trước liền có, kia đấu tiên đại năng đã có thể quá không thể tưởng tượng. Tiêu giao đế quân rốt cuộc cười cười, tuy nhợt nhạt, nhưng xác thật là cười. Đó là bản đế quân khắc lên đi. Ở chỗ này thực nhàm chán, không có việc gì tìm điểm sự làm. Tiến vào cái này không gian lối vào kia hai chữ, cũng là bản đế quân ở cảm giác tựa hồ đắc đạo lúc sau, tưởng càng gần cảm giác bên ngoài không gian khi, thi triển thủ đoạn phản khắc vào bên ngoài. Đắc đạo cư nhiên có thể cách không gian khắc tự. Chúng toàn kinh hãi. Nam Nhĩ Minh lại lưu ý đến tiêu giao đế quân dùng chính là tựa hồ hai chữ, không cấm hỏi, kia tiền bối đắc đạo sao? Tiêu giao đế quân nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, lắc đầu, cười khổ nói, ta không thể xác định. Suy nghĩ cẩn thận đấu tiên tàn sát đấu đế đại lục nguyên lai là muốn đúc lại đấu đế đại lục trật tự, là lành nghề thiên đạo sau, ta liền an hạ tâm tới dốc lòng nộ đạo. Ta cũng không biết đi qua nhiều ít năm tháng. Khi ta không cần tràn ra linh hồn chi lực là có thể cảm giác đến cái này trong không gian một chút ít động tĩnh, liền những cái đó ma thú trong lòng suy nghĩ, chỉ cần ta muốn biết, cũng có thể cảm giác một vài, loại này cảnh giới, so cửu tinh đỉnh cao suốt một cấp bậc, ta cảm thấy ta hẳn là đắc đạo. Nhưng ta lại cảm thấy không có, ít nhất không có hoàn toàn đắc đạo. Nếu ta hoàn toàn đắc đạo, ta hẳn là có thể cảm giác đến cái này không gian ở ngoài tình huống mới đúng. Có lẽ cái loại này cảm giác sẽ rất mơ hồ, nhưng ta lại một chút cảm giác không đến. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên hỏi, kia phía trước vị kia người thủ hộ là chuyện như thế nào? Hắn nói hắn là ngài người theo đuổi, là phụng ngài chi mệnh bảo hộ nơi này cũng cuối cùng khảo hạch tiến vào giả. Hắn như thế nào sẽ ở cái này không gian? Đối Nga, tiêu giao đế quân căn bản không phải như vị kia người thủ hộ theo như lời là bị thương chạy trốn sau ẩn nấp tại đây, mà là bị đấu tiên giam cầm tại đây, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Liên ngoại giới tình huống đều chút nào cảm giác không đến, tiêu giao đế quân lại như thế nào có thể đưa tới người theo đuổi làm bạn đâu. Không có khả năng là đấu tiên vì tiêu giao đế quân an bài đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1204, 1211 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, Nam. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ. Đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Từ cái tôi cùng ngươi bảng thúc nhìn ngươi lớn lên, chúng ta ở Vân Linh Bộ đều không có thân nhân, ít nhiều tộc trưởng vẫn luôn đối chúng ta chiếu cố đến nay, chúng ta mới có thể ở Vân Linh Bộ có một tịch nơi dừng chân. Hơn nữa ngươi từ tiểu liền theo chúng ta thân cận, chúng ta sớm đem ngươi coi như chính mình hài tử đối đãi, đừng nói này đó dược, vì ngươi a liền tính muốn ta này mạng già ta cũng không tiếc. Thu cô, ngài đừng nói như vậy, ta nhận lấy là được. Bang thúc, thu cô, cảm ơn các ngươi. Huyên Nhi nhất định sẽ không cô phụ các ngươi đối ta kỳ vọng, ta nhất định sẽ biến rất cường đại, tương lai từ ta tới bảo hộ Vân Linh Bộ, bảo hộ các ngươi. Tinh Nguyên đem thu lão cấp dược sủy trong ngực chung, lại đem bàng thúc cho hắn làm ăn toàn bộ đóng gói hảo. Tinh Nguyên lại lần nữa hướng thu lão cùng bàng thúc bái tạ. Này hai cái đem hắn coi như người nhà lão nhân, nguyện ý vì hắn trả giá hết thể người, trong lòng tràn ngập cảm động. Tinh Nguyên từ tiểu ở Vân Linh Bộ đã chịu lời nói lạnh nhạt quá nhiều, chân chính tôn trọng hắn đem hắn đương thân nhân đối đãi cũng liền như vậy mấy cái, cho nên hắn cũng phá lệ quý trọng. Từ bàng thúc chỗ đó ra tới Tinh Nguyên trực tiếp trở về phòng, đem sở hữu đồ vật thu vào nhận không gian bên trong, ở chuẩn bị một ít quần áo, săn thú công cụ, thất thất bát bát thu thập một buổi sáng, cuối cùng đem Yêu Nguyệt cùng Bích Nha sống giao ở trên lưng. Ta nói tiểu tử ngươi, còn không phải là đi ra ngoài nho nhỏ thú cái săn sao, làm giống như Lâm Đại Địch giống nhau, còn bảy cô bà tám đều tới tiễn đưa, còn mang nhiều như vậy đồ vật thật không chê phiền thoái, đến nỗi sao ngươi. Đao cảnh trung truyền đến cổ tắc từ từ thanh âm. Ngươi biết cái gì nha, cái này kêu lo trước khỏi họa, khó trách ngươi lúc trước sẽ bị đuổi giết như vậy thảm, ngươi một chút chuẩn bị ở sau đều không có, thật cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Tinh Nguyên cũng không cam lòng yếu thế, hắn hiện tại chậm rãi hiểu biết cổ tắc người này, ngươi không thể đối hắn quá tôn kính, bằng không hắn liền thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, một bộ ai đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, còn thích điếu người ăn uống. Đối phó hắn loại người này a liền phải lượng hắn, hắn ngược lại nhịn không được tò mò cùng ngươi lôi kéo làm quen. Lúc này ngươi muốn biết cái gì tin tức kia còn không dễ dàng. Đúng rồi, cổ tắc thúc, ngươi không nói lời nào ta còn đã quên, ngươi phía trước đáp ứng quá ta muốn giao cho ta yêu thuật ngươi sẽ không đổi ý đi. Tiểu tử thúi, ngươi đem ta cổ lăng trở thành người nào? Nhớ năm đó ta cũng là vang dội nhân vật, sao có thể lật lọng đâu? Lúc trước ta chính là đỉnh. Đình chỉ, ta biết ngài lúc trước kia chính là danh chấn tứ phương, uy phong bát diện. Chính là này cùng ngươi phải cho ta yêu thuật không có quan hệ a, ta lập tức muốn đi ra ngoài săn thú, ngươi chạy nhanh dạy cho ta một chút phòng thân bí quyết ta. Tiểu tử ngươi, thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ, hảo đi, ta đây sẽ dạy cho ngươi một bộ thứ cấp trung gia yêu thuật, băng sơn đánh. Là thứ gì rất lợi hại sao? Vẫn là thứ cấp trung gia yêu thuật. Vừa thấy tiểu tử ngươi liền biết ngươi không kiến thức, băng sơn đánh là một bộ chuyên môn chủ công đánh yêu thuật, ngươi hiện tại thân thể so trước kia cường tráng không ít, nhưng là tiến công phương diện lại không có tiến bộ, nếu ngươi có thể đem băng sơn đánh tu luyện đến đăng phong tạo cực nông nỗi, phát ra ra uy lực có thể so với linh cấp yêu thuật, ta trước kia có thể hoành hành yêu giới nhưng không thể thiếu này băng sơn đánh, chỉ cần ngươi luyện hảo người bình thường khi dễ không được. Ngươi, này băng sơn đánh cũng muốn phối hợp yêu nguyệt, cũng coi như là đao thuật, bất quá so với yêu nguyệt chém tới nói, muốn đơn giản rất nhiều, nhưng đối với thân thể lực lượng yêu cầu rồi lại so yêu nguyệt chạm càng cao. Mấy ngày này, ăn mặc ô kim trọng giáp huấn luyện, ngươi thân thể lực lượng hiện giờ hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới tu luyện băng sơn đánh điều kiện. Cổ tác trầm dai nói, đao cảnh trung cổ tác huyền phù ở trong bóng tối, trên người quấn lây giống như băng vải giống nhau ti chạm vật, thật dài băng vải ở trên người lưu động theo sau biến mất trong bóng đêm. Ân, nghe tới còn rất không tồi, vậy làm ơn sư phó chỉ đạo. Tinh Nguyên nghe vậy nghĩ, ở hảo cảnh trung cảm thụ đủ cường đại cảm giác, hiện giờ muốn đi ra ngoài săn thú, hắn nhưng không có ở hảo cảnh trung cổ tắc trên người năng lực. Hiện tại tuy rằng nói Tinh Nguyên muốn khải, cũng khai ra hai điều yêu linh, nhưng chân chính có đối kháng năng lực cơ hồ không có. Vậy ngươi ngồi xếp bằng xuống dưới, ta đây liền đem băng sơn đánh truyền cùng ngươi. Cổ tắc gật gật đầu, nói. Tinh Nguyên chợt ngồi xếp bằng xuống dưới, cổ tác đem băng sơn đánh tin tức truyền vào Tinh Nguyên trong óc bên trong. Tinh Nguyên nhắm hai mắt, nộ sau một lúc lâu lúc sau chậm rãi mở mắt ra tới, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắc, này băng sơn đánh thật là có thú, muốn từ trên trời giáng xuống, này kiện có điểm hà khắc ca. Tinh Nguyên mới vừa cười, bất quá lập tức tưởng tượng mày lại nhữ lại. Ngươi nhưng đừng coi khinh, từ phía trên rơi xuống, này yêu thuật quán tính là nhất quan trọng. Nếu là luyện được hảo, này một đao đi xuống, cùng thực lực chung liền không ai là đối thủ của ngươi. Cổ Tác nâng nâng mắt nói, Tinh Nguyên gật gật đầu, đứng dậy liền bắt đầu chuẩn bị luyện tập. Tinh Nguyên không có trực tiếp lấy ra yêu nguyệt, rốt cuộc yêu nguyệt quá mức thấy được, liền tính người khác không hiểu, từ bề ngoài cũng có thể nhìn ra này yêu nguyệt là một phen tốt nhất vũ khí, liền sợ những cái đó có mưu đồ chi tâm người. Hiện giờ Tinh Nguyên thực lực vô dụng, vẫn là điệu thấp một ít hảo, cho nên giảng Hoàng Long đưa hắn bích nha đao đem ra, tu luyện băng sơn đánh. Tinh Nguyên lúc này còn ăn mặc ô kim trọng giáp, giơ bích nha đao dùng sức nhảy, lại phát hiện chính mình cách mặt đất bất quá nhị thước. Bất quá dù vậy, Tinh Nguyên đều trước sau không có cởi ô kim trọng giáp, trên người phụ trọng quá nhiều, nhưng này cũng không ảnh hưởng tu luyện. Yêu khí từ Tinh Nguyên trên người phóng thích mà ra, bám vào bích nha đao thượng, nhảy là lúc, mượn dùng rơi xuống đất quán tính thật mạnh nện xuống, nhưng uy lực tựa hồ cũng không rõ ràng, chỉ chốc lát trong cơ thể yêu khí liền tiêu hao không còn. Tinh Nguyên đổ mồ hôi đầm địa, lấy ra một ít linh tinh ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu khôi phục trong cơ thể yêu khí, ngồi xếp bằng một lúc sau lần thứ hai đứng dậy bắt đầu tu luyện, cứ như vậy đi tới đi lui tu luyện một ngày, liền thực sắp có thành kiến, nện ở trên mặt đất đao ngân càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được uy lực một mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Ha ha, ta quả thực chính là thiên tài, nếu là ta cởi này ô kim trọng giáp, này uy lực tất nhiên sẽ ép 76 giúp tìm lần thứ hai phiên bội. Tinh Nguyên thấy tu luyện thành công, tự tin cười to, sắc trời bất chi bất giác chúng đã tiệm vãn, Tinh Nguyên ngồi ở đại thụ thượng nghỉ ngơi, nhìn lên chậm rãi trở tối không trung, vừa nhớ tới ngày mai đến muốn đi ra ngoài săn thú, nội tâm vẫn là có tự giác có chút khẩn trương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1205, 1212 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, 6. Nay chương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEU 1996-0202, thư hữu đàn 25378-5346. Vừa mới phát sai rồi, thêm càng một chương, nhân tộc sùng bái long, ngón giữa thượng ngưng già kim long hẳn là ngụ chỉ nhân tộc, ma tộc hoàng tộc huyết ma nhất tộc sở tu công pháp vì huyết sắt công pháp, ngón áp út thượng thành quang trở nên hồng như máu nhiễm, hẳn là ám chỉ ma tộc, thú vị yêu tộc các tộc đồ đẳng, ngón út thượng ngưng ra thú ảnh, định là ám chỉ yêu tộc. Cho nên, không chỉ Tiêu Viêm biết, mọi người cũng đều minh bạch Tiêu Giao đế quân này cử sở chỉ, ngươi nhìn xem ta ta nhìn sang ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm lần này có thể thế bọn họ giải cho tới nay đều quá tưởng quá muốn biết xác thực đáp án nghi hoặc. Bị Tiêu Giao đế quân lấy đạm cười thần thái nhìn, bị chúng đồng bọn lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Tiêu Viêm ở trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Không hổ là siêu việt cửu tinh đỉnh cảnh giới A, liền hắn tự cho là không người có thể hiểu rõ cái này kinh thiên bí mật đều không chỗ che giấu. Hào một lát sau, Tiêu Viêm cười cười. Đúng vậy, Tiêu Viêm chỉ là nhấp miệng cười cười, vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Bất quá, có này cười liền đủ ép bảy nọt rồi. Tiêu Giao đế quân khỏe miệng nhếch lên hiểu rõ nhiên cười, mọi người trên mặt cũng dạng khai hiểu rõ nhiên cười. Tiêu Giao đế quân bình thường trở lại, nói, bản đế quân rốt cuộc minh bạch đấu tiên theo như lời trở thành nói đến dựa mệnh là có ý tứ gì. Khó trách bản đế quân tự nhận là ly thành nói chỉ có một bước xa, lại không có bất luận cái gì cảm ứng. Nhưng lập tức lại căm giận như nói, bản đế quân cũng rốt cuộc minh bạch, rõ ràng bản đế quân không cái kêu mệnh, đấu tiên vì sao còn muốn lưu cái bí ẩn đem bản đế quân giam cầm tại đây, làm bản đế quân chờ đợi kia cái gọi là cơ duyên, hóa ra là muốn bản đế quân trợ ngươi một phen a. Trợ Tiêu Viêm một phen. Mọi người nghe được không phải thực minh bạch. Hay là Tiêu Giao đế quân có cái gì đối Tiêu Viêm đặc biệt hữu dụng bảo vật sao? Khúc mắc một giải, Tiêu Giao đế quân khôi phục tiêu sái, thôi. Nếu bản đế quân không cái kia mệnh, cũng liền không nghĩ cô hồn một cái ở chỗ này đến kia đồ bỏ nói. Bản đế quân này liền thế các ngươi hỏi một chút thiên, nhìn xem hiện nay ở đấu đế đại lục từ bát tinh đột phá đến cửu tinh đến tuột cùng ra cái gì biến cố. Không có bảo tặng A. Thật không có bảo tặng A. Mọi người tức khắc rất là mất mát. Tiêu Viêm lại đại hỉ, không người bái tạ, đa tạ đế quân. Mọi người lúc này mới đỡ phải, đối Nga, như có thể biết được hiện nay ở đấu đế đại lục như thế nào từ bát tinh đột phá đến cửu tinh, há là đạt được lại nhiều tái hảo bảo vật có thể so sánh với. Không cần cảm tạ. Bất quá chờ lát nữa cần mượn đấu khí của ngươi cùng linh hồn chi lực dùng một chút. Tiêu Dao Đế Quân đạm mỉm cười nói bãi, thân thủ hướng về hư không hung hăng nắm chặt. Theo một tiếng lệnh người ù tai vang lớn, Tiêu Dao Đế Quân trên đỉnh đầu liền có một đạo màu xanh lá cột sáng gió lốc mà thượng. Mau rót vào đấu khí của ngươi cùng linh hồn chi lực. Tiêu Dao Đế Quân đối Tiêu Viêm hô. Tiêu Viêm lập tức đấu khí nước cuồn cuộn, linh hồn chi lực chuốt xuống mà ra. Có Tiêu Viêm đấu khí cùng linh hồn chi lực hối nhập, màu xanh lá cột sáng lập tức bắn thẳng đến mà đi, xuyên qua địa đỉnh, trong thời gian ngắn liền tại đây phương không gian biến mất. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nơi đây có đấu tiên hạ cấm chế, Tiêu Dao Đế Quân cần thiết mượn hắn đấu khí hoặc linh hồn chi lực chung đấu tiên kia lũ hơi thở, mới có thể làm màu xanh lá cột sáng thoát khỏi cấm chế đi đến đấu đế đại lục không gian. 4. Đấu đế đại lục. Tiêu Dao bảo khố lối vào núi tuyết ánh trăng thanh lãnh, gió núi gào thét ra vô biên yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo màu xanh lá cột sáng tự đỉnh núi hướng bắn dựng lên, thẳng nhập trời cao. Thoáng chốc, phong vân nổi lên bốn phía, mây đen đem không trùng che đậy thành vô biên tấm màn đen. Xa xa nhìn lại, màu xanh lá cột sáng liền tựa như một cây khởi động thiên màu xanh lá cây cột. Ở màu xanh lá cột sáng chiếu sáng hạ, có thể thấy, có khổng lồ khí xoáy tụ ở màu xanh lá cột sáng đỉnh ngưng tụ, ngay sau đó có điện phách lôi quanh màu xanh lá cột sáng. Rất có muốn đem màu xanh lá cột sáng phá hủy chi thế, màu xanh lá cột sáng tức khắc dần dần ảm đạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1206, 1213 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, 7. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEEU 1996-0202. Thư hữu đàn 25378-5346. Xem sách lậu miễn phí, không cần bỏ thêm, ở màu xanh lá cột sáng chiếu sáng hạ, có thể thấy, có khổng lồ khí xoáy tụ ở màu xanh lá cột sáng đỉnh ngưng tụ, ngay sau đó có điện phách lôi quanh màu xanh lá cột sáng, rất có muốn đem màu xanh lá cột sáng phá hủy chi thế, màu xanh lá cột sáng tức khắc dần dần ảm đạm. Một đạo màu xanh lá bóng người ở màu xanh lá cột sáng đỉnh hiện F7 hệ bổ không vở cờ ra, hư ảo, mơ ảo. Từ từ cao lớn, bàn tay ra cổ sáng đối với hư không hung hăng mà một chảo một túm. Tựa hồ từ trời cao trung chảo túm đi rồi cái gì, màu xanh lá bóng người lập tức theo cổ sáng tật lạc mà xuống. Mấy trăm nói lôi đình lập tức hối thành một đạo thật lớn lôi điện cổ sáng hướng bỏ chạy màu xanh lá bóng người hoành đi. Giờ khắc này, liền nguy nga núi tuyết cũng ở chấn động, tựa hồ ở sợ hãi sẽ bị này nói lôi điện cổ sáng hoành thành đất bằng. Chạy trốn màu xanh lá bóng người lúc này dưới chân bước ra thanh liên. Mỗi rơi xuống một đoạn dưới chân liền bước ra một đóa thanh liên, liên tục bước ra cửu đóa thanh liên. Oanh! Lôi điện cột sáng oanh trúng đệ nhất đóa thanh liên. Đệ nhất đóa thanh liên tức khắc bạo thoái, hóa thành điểm điểm thanh quang hoàn toàn đi vào lôi điện cột sáng chung. Phai nhạt một chút lôi điện cột sáng thế đi không giảm, oanh hướng về phía đệ nhị đóa thanh liên. Đệ nhị đóa thanh liên cũng tức khắc tán loạn vì điểm điểm thanh quang hoàn toàn đi vào lôi điện cột sáng chung, lôi điện cột sáng lại phai nhạt một chút. Đệ tam đóa, đệ tứ đóa, thứ năm đóa, thanh liên mỗi bị hoanh tán một đóa, lôi điện cột sáng đều lại đạm vài phần. Đương cuối cùng một đóa thanh liên bị hoanh tán khi, lôi điện cột sáng trừ khử. Trời xanh tựa hồ hoàn toàn nổi giận, khí xoáy tụ cấp tốc xoay tròn ra càng nhiều lôi đỉnh tia chớp. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn cầu hình tia chớp. Cái này cầu hình tia chớp mới vừa ngưng kết thành hình, liền có một đạo vô hình năng lượng bao phủ xuống dưới, phạm vi ngàn dặm tức khắc phong không dậy nổi vân bất động, phảng phất hết thể đều bị giam cầm. Cấp tốc rơi xuống màu xanh lá bóng người thân hình cũng vì này một đốn. Nhìn lại mênh mang trời xanh liếc mắt một cái, màu xanh lá bóng người giơ tay vung lên, vứt ra một đóa so phía trước cửu đóa thanh liên lược đại thanh liên. Thanh liên sắp tới đem chạm đến cầu hình tia chớp khi đột nhiên nổ tung, lại không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có lay động cầu hình tia chớp nửa phần, chỉ tạc ra một cái đường kính chừng mấy chục trượng hấp động. Hấp động thâm thúy, phảng phất có thể cắn nuốt thế gian vạn vật thật lớn hấp lực, lập tức đem thanh thế kinh người tia chớp cầu cùng với ở màu xanh lá cột sáng đỉnh thượng xoay tròn khổng lồ khí xoáy tụ hút vào này nội. Tức khắc, phong lại khởi, vân lại động, không có phía trước kịch liệt. Trở nên ôn hòa rất nhiều, không trung lại có điểm điểm đầy sao, ánh trăng thanh huy lại đem trong thiên địa chiếu đến mông ngông. Theo màu xanh lá bóng người rơi vào núi tuyết biến mất không thấy, màu xanh lá cột sáng cũng thu liễm hồi núi tuyết nội. Núi tuyết trên đỉnh vẫn bị thật dày tuyết đọng bao trùm, phảng phất vừa rồi một màn chỉ là hư ảo. Đây là xa xôi nơi, hẻo lánh ít dấu chân người, một màn này động tĩnh tuy đại, nhưng nếu ở cực xa địa phương nhìn đến, cũng không thể cảm nhận được này uy, cũng rất khó thấy được màu xanh lá bóng người cùng thiên uy đối kháng. Nhưng cố tình lúc này ở một khác tòa khoảng cách không xa lắm núi tuyết chi đỉnh có một đám người. Này nhóm người đều một bộ áo bào trắng, ngực đều thêu có một cái ngọn lửa thiêu đốt tiểu đỉnh. Là đan điện người. Đúng vậy, đúng là dựa vào một cái bản địa dẫn đường đối phong tuyết trung mỏng manh hơi thở dị thường nhạy bén cảm ứng, một đường truy tung Tiêu Viêm mà đến đan điện một chúng. Cầm đầu giả, đúng là Đan Diễm. Chỉ là, nơi đây không lâu trước đây một hồi tuyết lở che khuất Tiêu Viêm đám người hơi thở, Đan Diễm một chúng liền đi theo dẫn đường đến này chỗ cao tưởng lại tế thêm tìm tòi, vừa lúc thấy được này kinh người một màn, một đám khiếp sợ đến nói không ra lời. Thẳng đến hết thể quy về bình tĩnh, Đan Diễm một chúng mới rực mình hãi hơi định, kinh ngạc cảm thán ở Đan Diễm phía sau nhỏ giọng nghị luận lên, chưa xong còn tiếp. Chương 1207-1214 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, 8. Nay trương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Cự tuyệt sách lậu. Đệ nhị càng, thật là khủng khiếp lôi điện. Đúng vậy. Nay uy lực, chỉ sợ bát tinh đấu đế cũng muốn bị hoanh thành cha đi, chẳng lẽ là cửu tinh đế kiếp? Có khả năng. Bát tinh đế kiếp ta đã thấy, không phải như thế. Không có khả năng là đế kiếp. Không có thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp, cũng không có muôn vàn lôi đình kiếp. Sao có F70O2 rồi ý thể là đế kiếp? Cũng là ha. Kia sẽ là cái gì đâu? Nếu là võ trưởng lão ở thì tốt rồi, lấy hắn cảnh giới cùng kiến thức, nói không chứng biết. Võ trưởng lão buồn cùng bọn họ đồng hành, lại ở trên đường nhân xem trắng như tuyết cảnh tuyết đột nhiên có điều hiểu được, tưởng lưu lại lĩnh ngộ một phen. Ngộ đạo cơ hội ngàn năm một thở, thêm chi mang lên võ trưởng lão vốn là chỉ là vì gia tăng một đạo bảo hiểm. Há có thể nhân võ trưởng lão lĩnh ngộ chậm trễ đối Tiêu Viêm truy tung. Thả Đan Diễm tin tưởng vững chắc, không có võ trưởng lão, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng đem Tiêu Viêm đám người toàn bộ chém giết, cố làm võ trưởng lão lĩnh ngộ song song tới rồi hội hợp đó là, chính mình xuất đội đi trước. Ta xem võ trưởng lão cũng chưa chắc biết. Quản hắn là cái gì đâu. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy cái kia màu xanh lá bóng người hảo mãnh. Mấy cái thanh liên cư nhiên liền đem như vậy lợi hại lôi đình hóa giải. Ai nói cùng chúng ta không quan hệ? Vạn nhất là trọng bảo hiện thế dị tượng đâu? Ân. Được nghe lời này, Đan Diễm ánh mắt sáng ngời, nói, rất có cái này khả năng. Ta nói Tiêu Viêm như thế nào ngàn dặm xa xôi chạy đến này đất cằn sỏi đá tới đâu? Đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Trọng bảo hiện thế. Viễn cổ di chỉ. Đan điện một chúng ánh mắt đều nóng rực lên. Cái kia bản địa dẫn đường đống nhiên ngăn ở Đan Diễm trước mặt, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ ma xoa xoa, cười mỉa nói, vị công tử này, địa phương ta mang bọn ngươi tìm được rồi, ngài xem nga. Đan Diễm bừng tỉnh, gật đầu, cười nói, không thành vấn đề. Nói tốt 5 cái ngũ phẩm đan dược. Ta lại thêm một quả lục phẩm đan dược cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ mang bất luận kẻ nào đã tới nơi đây. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì dị tượng. Nhiều cấp một quả lục phẩm đan dược, nói vậy cái này dẫn đường đối chuyến này nhất định sẽ giữ kín như bưng đi. Đan Diễm tay phải sờ hướng về phía mang bên trái tay ngón áp út thượng nạp giới. Còn có một quả lục phẩm đan dược. Không nghĩ tới đan điện như thế hào phóng, dẫn đường vui mừng khôn xiết, không được gật đầu, phảng phất đã nghe thấy được lục phẩm đan dược cúc hương, mắt phiếm kinh hỉ chung hỗn vài phần say mê. Nhưng ngay sau đó, dẫn đường đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn xông ra hốc mắt. Hắn bị nhất kiếm đâm thủng ngực. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn máu tươi theo không ngực lợi kiếm ào ạt chảy ra, run rẩy nâng lên ngón tay khẩn đứng ở Đan Diễm phía sau Tô Tân, tựa hồ là tưởng chất vấn liên hệ hắn Tô Tân vì cái gì phải đối hắn hạ độc thủ. Nhưng hắn hỏi không ra tới. Lợi kiếm ở hắn trong ngực một ninh sau rút ra, theo một cổ máu tươi cuồn phun, hắn thật mạnh ngã xuống tuyết địa thượng. Tạp khởi hồng bạch hỗn tạp tuyết tiết vang khắp nơi. Đan Diễm xoay người nhìn về phía Tô Tân, cau mày, rất là không vui. Tô Tân vội không người, nói, đại công tử, phi thuộc hạ tự chủ trương sắp hỏng rồi công tử chi nghĩa, thật sự là chúng ta tuyệt không có thể làm việc này để lộ nửa điểm tiếng gió. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh thủ bí mật. Thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ, vọng công tử thông cảm. Nhìn Tô Tân, trầm mặc sau một lúc lâu, Đan Diễm nhẹ nhàng gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1208, 1215 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư, cửu. Nay trương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ. Đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Đổi mới chậm rãi gia tốc, ân. Ở QQ thư thành xem huynh đệ tỷ muội nhóm, nhiều hơn đánh thưởng, hắc hắc, cấp điểm động lực, ta liền nhiều điểm đổi mới. Xem miễn phí sách lậu huynh đệ, chính bản không quý, hy vọng các ngươi có thể duy trì chính bản. Cảm ơn duy trì, đan điện một chúng tiệm ẩn ở phong tuyết trung. Lưu lại cái kia bản địa dẫn đường thi thể ở núi tuyết trên đỉnh bị đầy trời tuyết bay bao trùm. 4. Tiêu Giao bảo khố trong điện, Tiêu Phẹp dọc sật Giao đế quân nhắm mắt cảm thụ được trong tay sở nắm, thân thể đã có vài phần hư ảo. Mọi người nhìn Tiêu Giao đế quân nắm tay, có một loại đối mặt đế kiếp thiên uy cảm giác, cảm thấy không thể tưởng tượng, Tiêu Giao đế quân trong tay nắm cái gì? Chẳng lẽ là thiên đạo? Thiên đạo là có thể nắm ở trong tay sao? Tiêu Giao đế quân thần sắc dần dần ngưng trọng, hai hàng lông mày càng túc càng chặt. Thật lâu sau, Tiêu Giao đế quân rốt cuộc mở bừng mắt, nói, đã biết. Khó trách hiện nay đấu đế đại lục không người nhưng đột phá cửu tinh đâu. Nguyên lai là hiện nay ở đấu đế đại lục đại đạo đã bị thiên địa quy tắc sở ẩn ấp, không thể giống ta lúc ấy như vậy rõ ràng hiện ra cùng dễ dàng bắt giữ. Cho nên, cửu tinh dưới muốn trước tiên ngộ đạo tranh luận càng thêm khó. Bát tinh đến cửu tinh liền trở nên như lệch trời giống nhau. Chính là đột phá đến cửu tinh, muốn hiểu được đại đạo tiếp tục tăng lên, cũng muốn so với ta lúc ấy khó rất nhiều a. Thâm than một tiếng, Tiêu Giao đế quân còn nói thêm, ta có thể lý giải hắn. Cửu tinh phía trên thế nào cũng phải nói là có thể vượt qua, nếu tùy ý cửu tinh đấu đế tràn lan, đấu đế đại lục chắc chắn dẫm vào năm đó vết xe đổ, chỉ có cực đại đề cao đột phá cửu tinh khó khăn. Lại lưu mấy cái cựu tinh đấu đế làm tấm gương, bắt tinh đấu đế nhóm mới có thể siêng năng đem tinh lực đầu nhập tu luyện, đấu đế đại lục trật tự mới có thể hài hòa ổn định. Không còn hắn pháp A. Thật là làm khó hắn. Mọi người nắm tâm nghe xong, như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân. Cứ việc cái gì đại đạo đã bị thiên địa quy tắc sở ẩn ấp, cái gì rõ ràng hiện ra cùng dễ dàng bắt giữ bọn họ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng kết luận bọn họ nghe minh bạch. Chính là hiện tại ở đấu đế đại lục muốn đột phá cửu tinh mấy vô khả năng, chính là cửu tinh yêu tộc lão tổ tông, tưởng lại tăng lên cảnh giới cũng rất khó. Liền không có một chút hy vọng. Thanh Mục Nhi sốt ruột, không cam lòng hỏi. Đương nhiên là có. Tiêu Giao đế quân sốc sốc khỏe miệng, trên mặt cảm khái chi sắc tiệm tiêu, chính xác nói, cái gọi là trời không tuyệt đường người, sao có thể sẽ không có hy vọng. Đại đạo chỉ là bị ẩn nấp thôi, không phải là không có. Không có ai có thể ngăn cản ngộ đạo. Đây cũng là thiên đạo. Còn có hy vọng. Mọi người ảm đạm ánh mắt lại lần nữa sáng quắc lên. Tiêu Giao đế quân cười, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, thực rõ ràng, ta bị giam cầm ở chỗ này, nhìn như là muốn ta chờ ngươi tới làm ta biết trở thành nói cần dựa mệnh, nhưng kỳ thật, là muốn ta chờ ngươi tới dư ngươi lấy chỉ điểm, làm cho ngươi ở hiện nay trở nên phá lệ khắc nghiệt đấu đế đại lục có thể thuận lợi đột phá. Nói tới đây, Tiêu Giao đế quân không khỏi cảm thán, hắn thật là hảo tính kế. Ta và ngươi cũng thật là hảo duyên phận A. Theo sau giảo hoạt cười nói, chính là, ngươi có thể hay không đột phá là chuyện của ngươi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ta vì cái gì muốn trợ ngươi một phen đâu. Ách Tiêu Viêm ngạc nhiên. Thanh Mục Nhi nóng nảy, vài bước tiến lên lôi kéo Tiêu Giao đế quân cánh tay làm nũng lên tới, tiền bối, ngài đều nói, ngài cùng hắn là hảo duyên phận. Ngài liền trợ hắn một phen đi. Tiêu Giao đế quân tùy ý Thanh Mục Nhi lôi kéo hắn cánh tay riêu tới riêu đi, không tỏ ý kiến, hắn chỉ nhìn Tiêu Viêm, tựa hồ đang đợi Tiêu Viêm thái độ. Cùng Tiêu Giao đế quân đối diện, Tiêu Viêm tâm tư trăm chuyển. Xác thật, hiện tại xem ra, đấu tiên lưu Tiêu Giao đế quân ở chỗ này, chính là muốn Tiêu Giao đế quân cho hắn lấy chỉ điểm. Mà bởi vậy có thể tưởng tượng ở hiện nay đấu đế đại lục muốn từ bắt tinh đột phá cửu tinh là cỡ nào khó khăn. Nói cách khác, ở hiện nay đấu đế đại lục, nếu muốn bước lên đấu đế đỉnh, thậm chí tưởng hướng lên trên lại đột phá, không được đến Tiêu Giao Đế Quân như vậy đắc đạo cường giả chỉ điểm là cơ hồ không khả năng. Vô luận như thế nào đều phải được đến Tiêu Giao Đế Quân chỉ điểm. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm hỏi Tiêu Giao Đế Quân, vãn bối cần như thế nào tiền bối mới bằng lòng thế vãn bối nhóm chỉ điểm bến mê. Tiêu Giao Đế Quân vẫn là như vậy nhìn Tiêu Viêm, cười nhạt một chút nói, bản đế quân tự nhận cũng coi như thiên phú dị bẩm, đột phá đến thất tinh thượng dùng 5 vạn năm hơn, mà ngươi lại chỉ dùng 1 vạn năm không đến thời gian. Có lẽ kia không chỉ là dựa chính ngươi nỗ lực, nhiều ít ngẫu nhiên gặp được vài lần cơ duyên, hoặc được đến một ít đặc thù chiếu cố. Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi thật sự mới rực mình diễm tuyệt, thiên phú hãy còn ở ta phía trên. Thêm chi ngươi thân phụ như vậy kinh thế bí mật, bản đế quân tin tưởng, chỉ cần bản đế quân trợ ngươi một phen, tương lai ngươi nhất định có thể chạm thượng đấu đế đỉnh, cũng đột phá đỉnh. Bất quá, ta có cái điều kiện. Tiêu Viêm bật thốt lên vội hỏi, điều kiện gì? Bái ta làm thầy. Tiêu Giao Đế Quân cười nói, bái sư A. Tiêu Viêm sửng sốt, ngay sau đó liền hỉ. Có thể bái Tiêu Giao Đế Quân như vậy một vị đấu đế người mạnh nhất vi sư, chính là cầu đều cầu không được phúc duyên. Hắn lập tức gật đầu một cái liền hai đầu gối quỳ xuống muốn dập đầu bái sư. Tiêu Viêm muốn bái sư, Thanh Mục Nhi chạy nhanh vùng ra lôi kéo Tiêu Giao Đế Quân cánh tay lôi tay, vui dạo rực mà mặt giãn ra cười. Mọi người cũng đều mặt chán vui mừng. Chấm đã. Tiêu Giao Đế Quân ngăn trở Tiêu Viêm dập đầu, nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi đã từng có bao nhiêu ân sư, bái ta làm thầy sau, đừng ngươi đột phá đấu đế đỉnh kia một ngày, cần thiết đối với trời xanh hô lớn, làm cho cả đấu đế đại lục đều biết, ngươi sư phụ là ta Tiêu Giao Đế Quân. Có thể làm được sao? Tiêu Viêm minh bạch Tiêu Giao Đế Quân ý tứ, này đã là muốn Tiêu Viêm thế hắn giải mộng, càng là ở cùng đấu tiên đấu khí đâu. Xem, người đấu tiên hao tổn tâm huyết muốn bồi dưỡng người, là ta Tiêu Giao Đế Quân đệ tử. Nhìn xuống ở trong lòng cười, ảo tưởng tương lai đột phá đấu đế đỉnh khi tình cảnh, Tiêu Viêm máu ở một chút mà sôi trào. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, sư phụ ở trên, đệ tử Tiêu Viêm lễ bái. Theo sau nặng nghề mà dập đầu ba cái. Đồ nhi xin đứng lên. Tiêu Giao Đế Quân tay một hư nâng. Nhìn mọi người liếc mắt một cái sau hắn nói, đã là người trong nhà, liền đều ngồi xuống đất ngồi xuống đi, nghe ta từ từ đối với các ngươi nói. Nói, đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đi xuống. Được rồi. Mọi người ở Tiêu Giao Đế Quân trước mặt ngay tại chỗ ngồi xuống, đều ngưng thần liễm tức, sợ nghe lẩu một chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1209, 1216 Đế Quân Luận Đạo, 1. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy. Quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường. Quyển sách này, nghe linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai. Đại gia thông cảm, hy vọng xem sách lậu miễn phí các huynh đệ, có thể duy trì chính bản tốt nhất, gờ thư thành huynh đệ, đánh thưởng ta đều có thể nhìn đến, cảm ơn. Tiêu Giao Đế Quân nghĩ, bắt đầu nói, bát tinh đến cửu tinh, là chết. Tăng lên, yêu cầu nhập đạo môn mà phá cảnh, do đó chạm đến thiên địa chi gian cửu cực kỳ trí chân nghĩa. Cho nên, muốn đột phá đến cửu tinh, cần ngộ đến nói. Mà muốn ngộ đạo, liền phải trước minh bạch cái gì là nói. Ta tưởng, các ngươi chỉ sợ còn không chân chính minh bạch cái gì là nói. Thấy chúng toàn gật đầu, Tiêu Giao Đế Quân cười cười, kêu bản đế quân liền trước cho các ngươi nói cái gì là nói. Tiêu Giao Đế Quân thực chiếu cố cảnh giới thượng thấp mọi người, từng câu từng chữ nói được rất chậm, cái gì gọi là nói. Nói, là vạn vật thủy cơ, là vĩnh hằng, tuyệt đối hình mà thượng tồn tại, siêu việt thời gian, không gian, vận động cùng nhân quả chờ kinh nghiệm phạm trù, là không thể nhận ra. Không thể nghe thấy, không thể miêu tả, không thể tưởng tượng một loại tuyệt đối thật sự. Ta nói như vậy có phải hay không quá huyền ảo? Ta đây đổi cái các ngươi hơi chút có thể hiểu cách nói đi. Nói, tự nhiên cũng. Tự nhiên tức là nói. Tự nhiên giả, tự, chính mình, nhiên, như thế, như vậy, như vậy. Hết thể sự vật phi sự vật chính mình như thế. Tỷ như, nhật nguyệt không người châm mà hiển nhiên. Sao trời không người liệt mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, phong không người phiến mà tự động, thủy không người đẩy mà tự chảy, cỏ cây không người loại mà tự sinh, không hô hấp mà tự hô hấp, không tim đập mà tự tim đập, từ từ, không thể tận ngôn toàn chính mình như thế. Chỉ vì hết thể sự vật phi sự vật, tựa hồ có điều thống ngự, hết thể không hẹn mà cùng, thống nhất tuần hoàn, vô có ngoại lệ. Cái này thống ngự giả, giả thiết có cái này thống ngự giả tồn tại nói. Trên thực tế ta tin tưởng có như vậy một cái thống ngự giả tồn tại, không sinh bất diệt, vô hình vô tướng, này đại vô ngoại, này tiểu vô nội, không chỗ nào mà không bao lấy, tuyên cổ bất biến, tên là nói. Ngươi, ta, vạn vật, chẳng lẽ là nói, mỗi người có mỗi người nói, mỗi cái sự vật có mỗi cái sự vật nói. Cố có đại đạo 3000 nói đến. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh từ từ, đều là 3000 đại đạo chí nhất. Đại đạo không có cao thấp chi phần, chỉ có lĩnh ngộ trình độ bất đồng. Thì như ngươi Tiêu Giao Đế Quân nhìn về phía gió lốc, liền lĩnh ngộ một ít phong chi đạo. Mà ngươi Tiêu Giao Đế Quân lại nhìn về phía tử ảnh, lĩnh ngộ một ít băng tuyết chi đạo. Rồi sau đó hắn đối mọi người nói, chẳng qua các ngươi cho rằng kia chỉ là tu luyện đấu khí, tu luyện công pháp, tu luyện đấu kỹ, sau đó tăng lên cấp bậc cùng cảnh giới, tăng lên thực lực. Không nghĩ tới, cứ việc các ngươi hiện tại tu luyện còn chỉ là về phong A, băng A, hỏa A, độc A ra lông, kỳ thật, trong đó liền có nói. Nói, hắn nếu ngân hà, sâu không lường được, cảnh giới bất đồng, nhận chi liền bất đồng, không có người có thể nghèo này đến tuột cùng. Đối hiện tại liền nói là cái gì cũng không biết các ngươi tới nói, liền càng khó lĩnh ngộ. Ta liền tùy tiện đơn giản nói một chút đi. Thì như Phong nói. Phong, mềm nhẹ khi như mỹ nữ làm nũng phong tình vô hạn, thô bạo khi tắc như cuồng ma lâm thế nhưng tận diệt hết thảy, yên lặng khi lại làm người không thể nào cảm giác. Này đó đều là phong các loại hình thái. Ngộ Phong nói, đó là muốn đem phong sở hữu hình thái hiểu rõ với tâm. Đương có một phép tẩm giờ ngày tận trưởng này thu phóng chi huyền ảo, liền có thể niệm khởi phong thủy, thậm chí hóa thân thành phong trào. Tiêu Viêm, tỉ như ngươi phía trước dùng xích ảnh tới phòng ngự đám kia kim sắc thân ảnh tự bạo. Tuy nói thoạt nhìn chỉ là ngươi ngay lúc đó bản năng phản ứng, nhưng nếu không phải ngươi ở thước trên đường tẩm dâm nhiều năm, bất chi bất giác chung đã ẩn ẩn ngộ tới rồi một ít thước nói, ngươi không có khả năng có như vậy bản năng phản ứng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1210-1217 Đế Quân Luận Đạo, Nhị. Nay chương lại Đại Manh, Nhị Manh, Tam Manh, Vô Thượng Kiểm Tra Kỷ Luật Ủy, Quỷ Gà cùng với Thư Hữu Đàn Quảng Đại Thư Hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEU 1996-0202, Thư Hữu Đàn 2537-85346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường, quyển sách này. Nghe Linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai. Đại gia thông cảm, hy vọng xem sách lậu miễn phí các huynh đệ, có thể duy trì chính bản tốt nhất, gờ gờ thư thành huynh đệ, đánh thưởng ta đều có thể nhìn đến, cảm ơn, nói mới là căn bản, bị vận dụng ra tới chỉ là thủ đoạn. Các ngươi chỉ cần ngộ tới rồi càng nhiều càng sâu nói. Các loại thủ đoạn liền đem ùn ùn không dứt, thả dễ sai khiến, tùy tâm sử dụng. Thấy mọi người ẩn có điều ngộ, Tiêu Giao Đế Quân vui mừng mà cười, rồi sau đó tiếp tục dẫn đường, cực có kiên nhẫn. Chúng ta thi triển đấu kỹ, kỳ thật chính là dùng đấu khí đi câu thông cùng điều động sở tu chi đạo thiên địa chi lực, lấy buộc phát ra càng cường uy lực. Tỷ như, đồng dạng cảnh giới, nếu làm tu luyện băng nói đi thi triển hỏa thuộc tính đấu kỹ, uy lực nhất định sẽ đại suy giảm. Bởi vì tu luyện băng nói mùi lửa nói không có linh ngộ, vô pháp điều động thiên địa trung hỏa năng lượng tương trợ. Nói cách khác, ngươi đối sở tu luyện nói hiểu được càng sâu, nên nói đối với ngươi lực tương tác cũng liền càng nhiều, ngươi là có thể điều động nên nói càng nhiều năng lượng. Tiêu Giao Đế Quân vì mọi người luận đạo nói, thâm gia thiền nhập, lưu loát, ở giữa còn vì mọi người biểu thị đối một ít dễ hiểu chi đạo suy diễn. Thấy mọi người đặc biệt là Tiêu Viêm lĩnh hội gật đầu càng ngày càng thường xuyên. Tiêu Giao Đế Quân rất là vừa lòng, đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử, vi sư ở chỗ này tĩnh tâm ngộ đạo không biết nhiều ít năm tháng, cũng không dám nói được nói, có thể thấy được ngộ đạo, đắc đạo khó khăn. Bất quá, vi sư tuy không có trở thành nói mệnh, đối như thế nào trở thành nói lại hơi có sở ngộ. Phệ 2B2T vi sư cho rằng, vô luận là ngộ đạo vẫn là đắc đạo, này bản chất, đều là muốn thuyên chuyển thiên địa năng lượng, đơn giản là có thể thuyên chuyển thiên địa năng lượng nhiều ít thôi. Mà trở thành nói bất đồng, trở thành nói là dung thân với nói, nói tức là ngươi, ngươi tức là nói. Vi sư không dám nói đối, chỉ mong có thể đối với ngươi tương lai trở thành nói có điều giúp ích. Cuối cùng Tiêu Dao đế quân đối mọi người nói, về ngộ đạo, bản đế quân chỉ có thể đối với các ngươi nói đến trình độ này, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Ở bản đế quân cái kia thời đại, 3000 đại đạo rõ ràng hiện hóa, cho nên ở tu luyện trong quá trình liền so dễ dàng ngộ đến nói, từ bát tinh đột phá cửu tinh đó là thuận lý thành chương việc. Tựa như một cái xuất thân kiếm đạo thế gia người, chẳng sợ chưa bao giờ tu luyện qua kiếm, nhưng từ nhỏ đã chịu mưa dầm thấm đất hun đúc, đối kiếm đạo liền so người bình thường nhiều không ít ngây thơ nhận chi, một khi bắt đầu tu luyện kiếm đạo, liền so người bình thường tiến bộ đến mau, lại một khi ngộ đạo, liền sẽ tiến bộ vượt bậc giống nhau. Hiện nay 3000 đại đạo tuy rằng bị thiên địa quy tắc cấn ấp, nhưng cũng không phải không tồn tại. Nói là vĩnh viễn tồn tại, hơn nữa không chỗ không ở, chỉ là hiện tại ở đấu đế đại lục không hề như vậy rõ ràng hiện hóa mà thôi. Tục ngữ nói quen tay hay việc, các ngươi phía trước tu luyện kỳ thật chỉ là quen tay hay việc. Nhưng về sau các ngươi nếu ở mỗi một lần tu luyện cùng gen luyện chung, thậm chí ở ngày thường trong sinh hoạt, có thể tùy thời chú ý đi hiểu được nói, liền sẽ thuộc có thể sinh nói. Có lẽ tạm thời tiến bộ sẽ chậm một chút, nhưng chỉ cần ngộ đến một chút nói, liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Mai Hoa Hương tự khổ hàn lai. Các ngươi như có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ đột phá đến cửu tinh, các ngươi đối nói lĩnh ngộ nhất định so với ta cái kia thời đại cửu tinh đấu đế càng sâu, thực lực đương nhiên cũng liền càng cường. Tiêu Dao đế quân này phiên chỉ điểm, vì Tiêu Viêm đám người đem bao phủ ở đột phá cửu tinh trạm kiểm soát thượng xương mù xua tan hơn phân nửa. Tiêu Viêm đám người tựa hồ đã mơ hồ nhìn đến phía trước trên đường mở ra một phiến tiến giai chi môn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1211-1218 đế quân luận đạo, tam. Nay trương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEU 1996-0202. Thư hữu đàn 25378-5346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường. Quyển sách này, nghe linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai. Đại gia thông cảm, hy vọng xem sách lậu miễn phí các huynh đệ, có thể duy trì chính bản tốt nhất, gờ thư thành huynh đệ, đánh thưởng ta đều có thể nhìn đến, cảm ơn, bất quá. Tiêu Viêm ở trong lòng còn có một cái hoang mang. Yêu tộc lão tổ tông cũng là từ viễn cổ hạo kiếp trung may mắn còn tồn tại xuống dưới cửu tinh đấu đế, nàng vì cái gì không giống Tiêu Dao đế quân như vậy truyền đạo cấp đấu đế đại lục bát tinh đấu đế đâu. Bất truyền nhân tộc cùng ma tộc, truyền yêu tộc tổng nên đi. Chẳng lẽ là đấu tiên đối yêu tộc lão tổ tông có nghiêm khắc hạn chế? Nghe Tiêu Viêm hỏi ra cái này hoang mang, Tiêu Dao đế quân ha hả nở nụ cười. Các ngươi cho rằng lần đó hạo kiếp đấu tiên chỉ để lại các ngươi trong miệng yêu tộc lao tổ tông một cái cửu tinh đấu đế sao? Không ngừng yêu tộc lao tổ tông một cái. Chúng toàn kinh. Ha ha ha ha, không ngừng. Tiêu Dao đế quân cười nói, ta vừa rồi mượn Tiêu Viêm chi trợ phá tan cái này không gian đi đấu đế đại lục cường đoạt thiên đạo khi, cảm ứng được đấu đế đại lục có 3 cái cửu tinh đấu đế hơi thở. 3 cái. Đúng vậy, 3 cái. Tiêu Dao đế quân khẳng định nói, nếu ta đoán được không sai, hẳn là người, ma, yêu tam tộc các có một cái, bởi vì như vậy phù hợp nhất đấu tiên cân bằng chế ước chi đạo. Người, ma, yêu tam tộc các có một cái. Những người khác đối này phản ứng đảo không phải rất cường liệt, Thanh Mục Nhi lại cả kinh lấy tay che miệng. Chơi ạ, ma tộc cũng có một cái cửu tinh đấu đế. Là ai? Là ở huyết ma nhất tộc này phương trận doanh trong tộc. Vẫn là ở hồn ma nhất tộc kia phương trận doanh trong tộc. Thanh Mục Nhi mãnh liệt phản ứng làm những người khác đặc biệt là Tiêu Viêm cũng lập tức nghĩ tới này một tầng. Nhưng Tiêu Viêm cái thứ nhất liền nghĩ đến huyết ma nhất tộc trong cửa vị kia lão giả. Tiêu Viêm vẫn luôn đối vị kia lão giả thân phận cảm thấy tò mò, bởi vì lúc trước hắn cùng Thanh Mục Nhi đính hôn khi, huyết ma nhất tộc tới là Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão cùng vị kia lão giả ba người. Huyết ma nhất tộc công chúa đính hôn không phải tùy tiện cái nào tộc nhân đều có thể đi theo ma hoàng Thanh Hạo Nhiên đi tiêu phủ. Tứ trưởng lão là trưởng lão, lại là huyết ma nhất tộc trung thực lực người mạnh nhất, nhưng vị kia lão giả chỉ là một cái nội thị mà thôi, vì sao Thanh Hạo Nhiên muốn dẫn hắn cùng nhau tới? Tuyệt không gần là bởi vì Thanh Mục Nhi ngày thường cùng hắn thực thân cận đơn giản như vậy. Hơn nữa Thanh Hạo Nhiên đối thái độ của hắn cũng không giống như là đối một cái nội thị nên có thái độ, mà là lộ ra một loại nói không nên lời kính trọng. Hẳn là chính là hắn. Tiêu Viêm vừa định nói ra, Tiêu Giao Đế Quân liền an ủi Thanh Mục Nhi, lời tuy mơ hồ, lại nghiệm chứng Tiêu Viêm trong lòng sở đoán, nha đầu ngươi yên tâm đi, ta đối huyết ma nhất tộc hơi thở vẫn là rất quen thuộc. Thật sự sao? Ma tộc cửu tinh đấu đế thật là ta huyết ma nhất tộc sao? Thanh Mục Nhi mừng đến trừng lớn mắt, ở trong lòng đoán, lại nhìn về phía Tiêu Viêm, dùng ánh mắt hỏi Tiêu Viêm đoán không đoán được đến người nọ rốt cuộc là ai. Tiêu Viêm hồi lấy Thanh Mục Nhi đã là biết đến cười, gật gật đầu. Nhưng FE5C8U không lúc này không phải nói tỉ mỉ thời điểm, Tiêu Viêm đối Thanh Mục Nhi xử cái ánh mắt, lại xem hồi Tiêu Giao Đế Quân. Thanh Mục Nhi áp xuống trong lòng kích động, cũng nhìn về phía Tiêu Giao Đế Quân. Tiêu Giao Đế Quân cười cười, đối Tiêu Viêm nói, nếu đấu tiên muốn nghiêm cấm kia ba cái cựu tinh đấu đế truyền thụ này đó đạo lý, chỉ cần ở thiên địa quy tắc chung giả thiết một cái bất luận cái gì cựu tinh đấu đế dám can đảm truyền thụ này đó đạo lý, thiên địa quy tắc liền sẽ lập tức đem này mà sát có thể, hoàn toàn không cần phải đi một đám hạ lệnh cấm, đã phiền toái còn không đáng tin. Phải biết rằng, khó nhất chắc chính là nhân tâm. Mà những cái đó đạo lý một khi truyền ra liền rất khó thu hồi, tổng không thể lại làm một lần toàn bộ đại lục tàn sát đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1212, 1219 Đế Quân Luận Đạo, 4. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEU 1996-0202. Thư hữu đàn 25378-5346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường. Quyển sách này, nghe Linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai. Đại gia thông cảm, hy vọng xem sách lậu miễn phí các huynh đệ, có thể duy trì chính bản tốt nhất. Số lượng từ vấn đề này, sẽ chậm rãi tăng nhiều, tăng tốc yêu cầu thời gian. Đa tạ thông cảm. Tâm tư bị người nhìn thấu, nhiều ít có chút xấu hổ, Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cười. Tiêu Giao Đế Quân cũng không so đo Tiêu Viêm đối hắn nói cầm hoài nghi thái độ, ngược lại ở trong lòng thực tán thưởng Tiêu Viêm hoài nghi. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính là muốn có gan hoài nghi quyền uy. Hắn cười hỏi Tiêu Viêm, ngươi biết yêu tộc cái kia cựu tinh đấu đế là cái gì cấp bậc sao? Tiêu Viêm lắc đầu. Khai cái gì vui đùa, đừng nói là hắn. Chính là yêu tộc thánh nữ Thanh Lân, thậm chí yêu hoàng, chỉ sợ cũng chưa chắc biết yêu tộc lão tổ tông cấp bậc. Ta nói cho ngươi, là cửu tinh lúc đầu. Tiêu Giao Đế Quân thực khẳng định mà nói, hơn nữa là vừa đột phá cái loại này lúc đầu. Thấy chúng toàn kinh ngạc, Tiêu Giao Đế Quân giải thích nói, bọn họ ba cái hơi thở, còn xa không có bản đế quân một sợi thần thức cường, không phải yếu nhất cửu tinh lúc đầu là cái gì. Tiện đà lênh sẩn, ha ha. Như vậy nhiều năm cũng không có chút tinh tiến, đấu tiên ở tam tộc chung lựa chọn một người tồn lưu lại khi, thật đúng là sát phí một phen khổ tâm a. Hào tổn tâm huyết. Chúng toàn khó hiểu. Ha ha, kia ba người như vậy nhiều năm cũng FE25V2QG không có chút tinh tiến, đương nhiên là đấu tiên hao tổn tâm huyết lựa chọn. Hắn cũng cần thiết sát phí kia phiên khổ tâm. Tiêu Giao Đế Quân khỏe môi nhấc lên một mặt chê cười chi sắc, nhưng trong mắt lại phiếm kính nể chi sắc. Hiển nhiên, chê cười là đối đấu đế đại lục hiện có ba cái cựu tinh đấu đế khinh thường, kính nể là đối đấu tiên tự đáy lòng bội phục. Bản đế quân không dám nói có thể phỏng đoán đến đấu tiên loại này lựa chọn toàn bộ tâm tư, nhưng có thể đoán cái không rời mười. Tiêu Giao Đế Quân chắc chắn nói, cần thiết muốn lưu lại mấy cái cựu tinh đấu đế, lấy cấp sau tiến đấu đế một cái phấn đấu mục tiêu, mà ở tam tộc chung lựa chọn một cái là lựa chọn tốt nhất, đã có thể giữ gìn đại lục tương đối ổn định. Lại có thể làm tam tộc lẫn nhau chế hành. Vì thế tốt nhất là tuyển mới vừa đột phá cựu tinh, đối đại đạo lý giải còn ở vào ngây thơ mở mịt mới bắt đầu giai đoạn. Chỉ là trật tự giữ gìn giả cùng tam tộc người thủ hộ mà thôi, ở kia trường hạo kiếp sau cơ hồ không khả năng lại ra đời cựu tinh đấu đế đại lục, chỉ cần là cửu tinh lúc đầu, liền đủ rồi. Nhưng không thể tuyển thiên tư hơn người. Nói tới đây, Tiêu Giao Đế Quân tự giễu cười, thì như ta như vậy. Rồi sau đó tiếp tục nói, bởi vì thiên tư càng cao càng có khả năng ngộ đạo đột phá, chỉ cần có một cái đột phá đến trung kỳ, liền sẽ đánh vỡ tam tộc chi gian cân bằng, còn khả năng sẽ ngộ phá tân thiên địa quy tắc trung huyền cơ, làm nỗ lực tu luyện đến bát tinh đông đảo đấu đế sinh ra tuyệt vọng cảm xúc mà tùy ý làm bậy, cấp đấu đế đại lục mang đến tai nạn. Cho nên ta dám nói, bọn họ ba cái đều là vừa đột phá cái loại này cửu tinh lúc đầu. Hơn nữa ta còn dám nói bọn họ ba người tư chất đều ở sàn sàn như nhau, thả đều là tư chất bình thường hạng người. Bọn họ tuy rằng ngộ được một ít nói, nhưng kia đều là chút dễ hiểu chi đạo, nói câu không khách khí nói, ở đối ngộ đạo lý giải thượng, bọn họ còn không bằng được đến ta vừa rồi một hồi chỉ điểm các ngươi đâu. Nào có truyền thụ như thế nào ngộ đạo năng lực? Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tiêu Viêm đám người không biết nên nói cái gì. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ở trong lòng vô cùng kính sợ yêu tộc Lao Tổ Tông cùng với khác hai vị cửu tinh đấu đế ở Tiêu Giao Đế Quân trong mắt thế nhưng cái gì đều không phải. Nhưng bọn hắn lại không thể không ở trong lòng thừa nhận, Tiêu Giao Đế Quân nói đích xác thật có đạo lý. Ngừng lại một lát sau, Tiêu Giao Đế Quân tiếp tục nói, bọn họ ba cái, mới vừa bước lên ngộ đạo lộ liền tao ngộ kia trường hạo kiếp, tuy mông đấu tiên nhìn chung có thể may mắn, nhưng mặt khác cửu tinh đấu đế tấn vẫn. Bọn họ mất đi dẫn đường cùng tham khảo, đại đạo lại bị tân thiên địa quy tắc sở ẩn ngốc, lấy bọn họ như vậy tư chất, chỉ sợ hết cả đời này cũng khó lại tiến bộ, chỉ có thể dừng bước với cửu tinh lúc đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1213-1220 Đế Quân Luận Đạo, Nam. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ. Đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Bên này thư thượng giá tương đối xong, ân, nghe Linh cũng là học sinh, mặt sau một ít miễn phí trường, hiện tại thu phí, vọng đại gia thông cảm, nhiều duy trì một chút, cảm ơn. Tiêu Giao Đế Quân nói lời này nhìn như là còn ở phát tiết đối đấu đế đại lục hiện có 3 cái cựu tinh đấu đế khinh thường, kỳ thật. Hắn là tự cấp Tiêu Viêm đám người để trấn tin tưởng. Quả nhiên, cổ vũ nói theo sát tới, tuy nói cửu tinh lúc đầu đối hiện tại các ngươi tới nói xa xôi không thể với tới, nhưng hôm nay đến bản đế quân chỉ điểm, các ngươi giải nói, đã biết như thế nào ở hiện nay hoàn cảnh hạ đi ngộ đắc đạo, các ngươi đối nói lý giải đã tuyệt không ở kia 3 cái cửu tinh đấu đế giới, bản đế quân tin tưởng, ngày nào đó các ngươi định có thể đột phá cửu tinh. Đem kia 3 cái đấu đế xa xa ném ở sau người, tương lai đấu đế đại lục nhất định là thuộc về của các người. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, đều bị cảm xúc mênh mông, ở trong lòng triển vọng khởi tốt đẹp tương lai tới. Tiêu Giao Đế Quân nhìn chăm chú Tiêu Viêm, mà ngươi, ta đối với ngươi hy vọng cũng không phải là cửu tinh đỉnh, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua ta, vượt qua kia nói khảm, đi sáng tạo thuộc về ngươi một cái thế giới. Ta tưởng, này không chỉ có là ta ký thác ngươi kỳ vọng cao, cũng là hắn đối với ngươi kỳ vọng. Trở thành đầu tiên. Tiêu Viêm có chút choáng váng. Như thế nào, không tin tưởng. Tiêu Giao Đế Quân hai hàng lông mày một trọn, trong mắt bính ra thanh quang, người khác không được, nhưng ngươi nhất định hành. Ngươi có cái tiêu mệnh, càng có như vậy tư chất, vi sư đối với ngươi có tin tưởng. Tiêu Viêm hảo khí đốn sinh, nặng nề mà gật đầu. Ha ha. Hảo. Không hổ là ta đệ tử. Tiêu Giao Đế Quân cười ha ha, nói, tiểu tử, đại đạo huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ tưởng tận miêu tả, vi sư liền lại trợ ngươi một phen. Nói xong, tay phải bấm tay thành chảo chụp vào chính mình ấn đường. Nay một chảo, Tiêu Giao Đế Quân thân mình chấn động không được run rẩy lên, khỏe mắt cùng khỏe miệng run rẩy khó nhịn thống khổ. Đế quân đây là muốn làm cái gì? Là muốn từ chính mình ý thức trung chảo lấy ra cái gì sao? Mọi người trừng lớn mắt. Xem Tiêu Giao Đế Quân như vậy phản ứng, này đến trả giá bao lớn đại giới a. Nhưng mọi người cũng không dám mở miệng quấy rầy, chỉ có cô nén cảm động, mắt dũng lệ quang nhìn Tiêu Giao Đế Quân kia phở tùy một bê vì đoạt thiên đạo đánh giá đã hư ảo vài phần thân mình càng lúc hư ảo. Theo Tiêu Giao Đế Quân tay chảo chậm rãi trước kéo, từ này ấn đường gian chậm rãi hiện ra một đóa hoa sen tới. Này đóa hoa sen bất quá thấp hứa, đỏ tươi ướt át phảng phất máu tươi ngưng liền, xuyên thấu qua này mông lung trong suốt, có thể ẩn ẩn nhìn đến này nội có sao trời ở vân khởi vân diệt, tựa hồ này nội là một cái độc lập tiểu thế giới. Huyết liên rốt cuộc thoát ra, huyền phù ở Tiêu Dao đế quân lòng bàn tay phía trên chậm rãi xoay tròn, hướng bốn phía tản ra sáng lạ quang, mị đến làm người run sợ. Hảo, đừng như vậy làm ra vẻ. Tiêu Dao đế quân thở sâu, đôi mắt không nước mắt ở đánh lăn Tiêu Viêm nói, nói một ngàn, nói một vạn, chăm nghe không bằng một thấy. Ở vi sư cái kia thời đại, đại đạo nhất rõ ràng thời điểm là bát tinh đấu đế thành công vượt qua cửu tinh đế kiếp khi đó, 3.000 đại đạo sẽ hiện hóa ra tới cùng mới vừa đột phá cửu tinh đấu đế cộng minh, quan sát một lần nhưng để bình thường thượng vạn năm hiểu được. Đây là vi sư đột phá ngày đó cảnh tượng, vi sư khuynh căn nguyên lực lượng lấy ra ra tới cung ngươi ngày sau quan sát. Nó chỉ có thể tồn với ngươi thức hải chung, ngươi buông ra thức hải, không cần làm chút nào chống cự. Liễm khởi cảm động, Tiêu Viêm điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt đem tâm thần thả lỏng xuống dưới. Tiêu Dao đế quân tay trái chém ra một sợi màu xanh lá sương mù, lấy ta thanh liên ấn ký làm chứng, người này vì bản đế quân đệ tử, hắn chi lệnh tức bản đế quân lệnh, huyết liên không thể mâu thuẫn. Màu xanh lá sương mù phiêu đến Tiêu Viêm cái trán, ở Tiêu Viêm ngạch tâm dấu vết ra một cái nhàn nhạt thanh liên ấn ký. Ngay sau đó, huyết liên bỗng chốc tự Tiêu Dao đế quân lòng bàn tay bay ra, từ thanh liên ấn ký chỗ hoàn toàn đi vào Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thức hải chung nhiều ra một đóa huyết liên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1214, 1221 đế quân luận đạo, 6. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 25378-5346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường, quyển sách này, nghe linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai, đại gia thông cảm, ta thư hữu đàn là chính bản người đọc đàn, không duy trì miễn phí sách lậu người đọc gia nhập, cảm ơn lý giải, thấy Tiêu Viêm vẫn là có điều hoài nghi, Tiêu Dao đế quân cười nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi suy nghĩ, nếu đấu tiên không có nghiêm cấm, vì sao kia ba cái cựu tinh đấu đế không hướng nhà mình tộc nhân truyền thụ này đó đạo lý đâu? Tiêu Dao đế quân luôn nói, tiểu tử, nó chỉ có thể cung ngươi quan sát 3 lần, hy vọng ngươi quý trọng này 3 lần cơ hội. Vi sư cả đời chưa thu quá đệ tử, ngươi làm vi sư duy nhất đệ tử, vi sư đối với ngươi hy vọng nhưng không ngừng là ngộ đạo, đắc đạo, mà là có thể thành nói, thế vi sư hiểu rõ suốt đời tâm nguyện. Tiêu Viêm nghiêm nghị, trịnh trọng trả lời, Tiêu Viêm định không cô phụ ân sư kỳ vọng cao. Tiêu Dao đế quân vui mừng gật đầu, vẻ mặt chắc chắn. Hắn chỉ là làm cho mọi người mặt không hảo đem nói đến quá minh mà thôi, đấu tiên lựa chọn người đều không thể đột phá đỉnh ai còn có thể đột phá đỉnh đâu. Hảo, nên truyền thụ cho các ngươi đều truyền thụ xong rồi. Tiêu Dao đế quân nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cười, các ngươi F2 ảm 79 ý là vì tầm bảo mà đến, sắp chia tay phía trước. Bản đế quân như thế nào cũng muốn đưa các ngươi điểm cái gì, bằng không à, không chừng về sau ta sẽ bị các ngươi nói được nhiều keo kiệt đâu. Mọi người đồng thời sửng sốt. Cũng không phải vì còn có bảo vật hoạch tặng mà hưng phấn kích động đến không dám tin tưởng, mà là Tiêu Dao đế quân sắp chia tay 2 chữ làm mọi người nhất thời phá lệ khó chịu. Long ý trong mắt chuyển động đống nhiên nói, đế quân sư công, ngài hồn phách tuy rằng tàn. Nhưng cha ta có biện pháp có thể làm ngài hồn phách đi theo chúng ta sau khi rời khỏi đây còn không tiêu tan. Ân. Tiêu Dao đế quân cùng mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Tiêu Viêm. Đúng vậy. Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, tử thần hư linh tháp không phải có thể sao. Kích động mà đối Tiêu Dao đế quân gật gật đầu, hắn vội ở trong lòng kêu gọi Trạm lão, Trạm lão, Trạm lão, Trạm lão. Không có đáp lại. Tiêu Viêm nóng nảy. Trực tiếp triệu hoán tử thần hư linh tháp. Chính là, bình thường 1 triệu hoán tức ra tử thần hư linh tháp thế nhưng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lại triệu hoán. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Phảng phất tử thần hư linh tháp ở trong thân thể hắn biến mất giống nhau. Tiêu Viêm gấp đến độ mặt đỏ lên, cảm giác trong lòng hào đổ, đột nhiên ngửa đầu giống giận. Hắn hiện tại là sư phụ ta. Hắn là sư phụ ta. Hắn, là, ta, sư. phụ ba. Chính là, chỉ có Tiêu Viêm tiếng giống giận ở trong điện tiếng vọng. Tiêu Giao Đế Quân đã là minh bạch hết thảy, đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử, đừng phí kia kính. Ta sứ mệnh đã hoàn thành, ngươi mang không ra đi ta. Sư phụ, ta không cần tự trách, đó là ta mệnh, cũng là chúng ta duyên phận hết. Tiêu Giao Đế Quân thản nhiên nói, theo sau tay lăng hư một cầm, thanh quang mở mịt trùng, liền có một khối màu xanh lá ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọc bài thượng điêu khắc có một đóa thanh liên. Tiêu Giao Đế Quân đem ngọc bài đưa cho Tiêu Viêm, phương diện này là một cái không gian, bên trong đồ vật ngươi về sau dùng được với. Tiêu Viêm còn chưa bình phục cảm xúc, chỉ nhìn ngọc bài. Tiêu Giao Đế Quân thúc giục nói, ta thời gian không nhiều lắm, mau cầm. Tiêu Viêm lúc này mới tiếp nhận ngọc bài, tò mò hỏi, là cái gì? Tiêu Giao Đế Quân đạm cười, nói, ngươi có biết, vi sư đều không phải là người, mà, yêu tam tộc người. A, mọi người đều kinh. Không phải người, ma, yêu tộc, chẳng lẽ là ma thú gia tộc? Tiêu Giao Đế Quân cười cười, nhìn về phía Long Ý, ngươi có thể là từ lôi điện ra đời cửu huyền kim lôi long, ta vì sao không thể là thiên địa sở sinh? Rồi sau đó đối một đám đôi mắt chừng đến tròn xoe mọi người cười nói, ta là thiên địa còn hỗn độn khi ra đời một gốc cây thanh liên, ở vô tận năm tháng chung bắt đầu sinh linh trí, lúc sau tu luyện thành hình người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1215-1222 Đế Quân Luận Đạo, 7. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ. Đại gia có thể thêm ta hệ chặt, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Sau đó Tiêu Giao Đế Quân đối Tiêu Viêm nói, thiên địa sở sinh linh vật sao, luôn có một ít đặc thù bản lĩnh. Tỷ như hắn là cửu huyền kim lôi long, từ lôi điện ngưng tụ thành, ta nghe nói liền có thể cắn nuốt hấp thu lôi đỉnh. Ngay sau đó quay đầu hỏi Long Ý, là cái dạng này đi. Thấy Long Ý gật đầu, hắn lại quay lại đầu đối Tiêu Viêm nói, vi sư đâu là một gốc cây thanh liên, có hai cái đặc thù bản lĩnh. Một là có thể lấy căn nguyên lực lượng ngưng kiến một cái tiểu nhân không gian, cho nên vi sư không cần nạp giới gì đó. Nhị là đối thiên địa linh vật, kỳ vật phá lệ mẫn cảm, cho nên có thể so dễ dàng tìm được người bình thường khó có thể tìm đến linh kỳ chi vật. Bất quá, vi sư tuy rằng được đến những cái đó kỳ vật, nhưng chúng nó đối ta vô dụng. Ta chỉ là bởi vì chúng nó lại hiếm lạ chi vật mới luyến tiếc bán đi mà vẫn luôn đem chúng nó gửi ở bên trong, vừa lúc ngươi toàn dùng được với. Tiêu Viêm nếu là lại không biết là tam kỳ vật chính là ngốc tử. Lại còn có không ngừng một cái, tựa hồ là thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn đều có. Tiêu Viêm đại hỉ, gấp không chờ nổi liền muốn mở ra nhìn xem, ta như thế nào mở ra nó. Tiêu Giao Đế Quân mỉm cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, xem đem ngươi cấp. Vi sư ở mặt trên thiết trí phong ấn, ngươi cần tới rồi bắt tinh mới có thể mở ra. Thấy Tiêu Viêm tức khắc có chút nhục trí, Tiêu Giao Đế Quân chính xác răn dạy nói, tiểu tử, ngươi tưởng nhanh lên tiến bộ tâm tình vi sư lý giải. Tiến bộ mau cố nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi nhớ kỹ hai điểm. Một, F2 tờ di cờ cờ F hờ mọi việc đều đến có cái độ. Nhị, có bao nhiêu đại chân xuyên bào lớn dạy. Nóng vội thì không thành công A. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm lại. Chợt liền lĩnh ngộ đến Tiêu Giao Đế Quân lời nói ẩn hàm ý tứ, trên mặt lập tức tràn ra cười, đệ tử ghi nhớ. Cần đến bắt tinh mới có thể chế phục tam kỳ vật, sẽ là cái gì xếp hàng đâu. Ánh mắt từ Tiêu Viêm trên người rời đi, Tiêu Giao Đế Quân nhìn về phía Long Ý, hỏi, cửu huyền kim lôi long, ngươi vừa rồi gọi ta sư công, lại xưng Tiêu Viêm vì cha, là chuyện như thế nào? Long Ý lúng ta lúng túng nhìn về phía Tiêu Viêm. Để cho ta tới nói đi. Tiêu Viêm cười nói, rồi sau đó đối Tiêu Giao Đế Quân giản lược nói nói hắn cùng Long Ý sâu xa. Không hổ là đại vận người A, quả có kỳ ngộ. Nhưng ai có thể nói này không phải trời cao chú định đâu. Tiêu Giao Đế Quân cảm thán, theo sau mang theo vui đùa ý vị đối Long Ý cười nói, ngươi gọi ta một tiếng sư công, ta như thế nào cũng đến đưa ngươi giống nhau đặc biệt thích hợp ngươi bảo bối mới được. Sau đó ngón tay hướng về Long Ý nhẹ nhàng một chút. Tức khắc, theo một tiếng trầm vang. Ẩn với Long Ý trong cơ thể lôi thần chiến khải lập tức đem Long Ý bảo hộ, điện mang lập lòe ra một mảnh kim màu trắng quang. Tiêu Giao Đế Quân cười nói, quả như ta sở liệu, này khải cũng là ngưng lôi mà sinh, nhưng nạp thiên địa lôi mang. Như thế liền rất tốt. Dứt lời, trong tay của hắn liền nắm ra một đạo ám kim sắc điện mang. Ám kim sắc điện mang dài chừng tấc hứa, quanh thân du tẩu vô số thon dài kim sắc hồ quang, kim quang lập loè khi, long ý trên người lôi thần chiến khải cũng tùy theo sinh ra phản ứng, phụt ra ra hừng hực kim màu trắng điện quang. Ám kim sắc điện mang hình như có linh tính, nó phảng phất cảm ứng được cái gì, ở Tiêu Giao Đế Quân nắm trong tay bắt đầu không ngừng dãy giụa, muốn tránh thoát Tiêu Giao Đế Quân quyền nắm. Nghe hà nó như thế nào tránh đến thoát Tiêu Giao Đế Quân quyền nắm. Nó giận dữ phát ra thanh thanh bạo minh, tựa hồ ở phát tiết chính mình không cam lòng. Đó là này thanh thanh bạo minh, liền có một đạo lại một đạo tiếng sấm ở đại điện trung nổ vang, tràn ngập khai từng luồng tựa muốn hủy hoại này tòa đại điện phẫn nộ hơi thở. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là nói cái gì điện mang a? Chỉ một lóng tay phẩm chất, cư nhiên như vậy cuồng bạo, như thế đáng sợ. Ngươi không dám làm càn. Tin hay không bản đế quân này liền diện ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1216-1223 đế quân luận đạo, 8. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ. Đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Đổi mới chậm rãi ổn định, một ngày tận lực cam đoan có một trường. Quyển sách này, nghe Linh nỗ lực cho ngươi đại gia viết xong, có sai địa phương. Đại gia có thể ở bình luận sách F2GN5G8 khu đưa ra, bởi vì viết thời gian tương đối trường, khó tránh khỏi viết sai. Đại gia thông cảm, hy vọng xem sách lẩu miễn phí các huynh đệ, có thể duy trì chính bản tốt nhất. GQ thư thành huynh đệ, đánh thưởng ta đều có thể nhìn đến, cảm ơn, theo Tiêu Giao Đế Quân này thành quắc khẽ, một đạo màu xanh lá. Sóng âm hoanh ở ám kim sắc điện mang thượng. Du tẩu ở trong tối kim sắc điện mang quanh thân vô số thon dài kim sắc hồ quang tức khắc băng tán, ám kim sắc điện mang hoảng sợ run lên, thành thật, như một cái con rắn nhỏ vờn quanh ở Tiêu Giao Đế Quân ngón cái thượng. Tiêu Giao Đế Quân nhìn lúc này giống như một quả xà hình nhẫn ban chỉ ám kim sắc điện mang. Trong mắt biểu lộ mấy phần hồi ức chi sắc, nói, đây là bản đế quân năm đó độ cửu tinh đế kiếp khi, nhất thời hứng khởi, từ đế kiếp trung cấp lấy một đạo lôi điện chi linh. Từ đế kiếp trung cấp lấy một đạo lôi điện chi linh. Mọi người trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Này Tiêu Giao Đế Quân mánh đến có phải hay không thật quá đáng. Người khác ở độ đế kiếp khi e sợ cho bất quá, đều bị dùng ra cả người thủ đoạn toàn tâm ứng đối, hắn khét ngược. Cư nhiên phân tâm đi cướp lấy lôi kiếp chi linh. Kia yêu cầu kiểu gì chi cường thực lực a? Kia đến có bao nhiêu cường đại tự tin a? Phải biết rằng, đây chính là đối đế kiếp cực đại miệt thị, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trời cao đối hắn giáng xuống hủy diệt chi kiếp sao? Quả thực quá điên cuồng. Nhìn mọi người kia đối hắn không thêm che giấu sùng bái chi sắc, Tiêu Giao Đế Quân lại có chút ngượng ngùng, cười mỉa nói, năm đó bản đế quân là cái thứ nhất đột phá đến cửu tinh. Khó tránh khỏi có chút khinh cuồng, thêm chi xem bản đế quân độ kiếp giả vô số. Ha ha! Khó trách! Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy thật là không biết trời cao đất dày a. Các ngươi về sau nhưng đừng học ta. Tiêu Giao Đế Quân ha ha cười cười, tiếp tục nói, đáng tiếc, ta vẫn luôn không có thể vì nó tìm được hoàn mỹ vật dẫn. Lôi điện chi linh, cần là từ lôi điện ngưng kết bảo vật mới có thể cùng nó hoàn mỹ phù hợp. Cố thứ nhất thẳng kiệt ngạo khó thuần, cũng trước sau không chịu khuất phục với bản đế quân. Không nghĩ tới ta đồ tôn áo giáp đúng lúc là thiên lôi sở ngưng bảo vật, vừa lúc có thể cùng này lôi điện chi linh hoàn mỹ phù hợp. Thật đúng là cái gì đều là một cái duyên tự a. Nói xong, cảm khái xong, Tiêu Giao Đế Quân ngón trỏ chiều long ý một câu, long ý trên người lôi thần chiến khải nhưng vẫn hành bóc ra xuống dưới, run rẩy bay tới Tiêu Giao Đế Quân trước người huyền phù. Không được mà run rẩy, tựa hồ rất là sợ hãi nhưng lại không dám phản kháng. Không có long ý mệnh lệnh, lôi thần chiến khải vốn là sẽ không tự hành từ long ý trên người bóc ra, hiện tại lại bị Tiêu Giao Đế Quân cách không ngón trỏ một câu, liền tự hành từ long ý trên người bóc ra bay tới Tiêu Giao Đế Quân trước người, có thể thấy được Tiêu Giao Đế Quân này một câu là cỡ nào không thể kháng cự. Mọi người đều thực chờ mong, long ý một đôi mắt càng là kim quang sáng sáng. Lôi thần chiến khải dung tiến này chờ uy lực thật lớn lôi điện chi linh sau, sẽ biến cường đến tình trạng gì đâu. Tiêu Giao Đế Quân ngón cái thượng lôi điện chi linh tựa hồ từ lôi thần chiến khải tới gần vừa ý thức tới rồi cái gì, lại lần nữa bạo minh lên, làm như ở biểu thị công khai chính mình uy nghiêm, phảng phất ở giận dữ hỏi, ta nãi cửu tinh đế kiếp trung lôi điện chi linh, áp đảo bất luận cái gì lôi điện phía trên, chỉ có lôi điện thần phục với ta, há có làm ta thần phục với mặt khác lôi điện chi lý. Tiêu Dao đế quân hừ lạnh một tiếng, hai mắt một ngừng, giữa không trung đốn có cửu đoá thanh liên hiện ra, lay động ra huỳnh huỳnh thanh quang sái lạc ở lôi điện chi linh thượng. Nhìn như nhu hòa thanh quang lập tức chấn trụ lôi điện chi linh cuồng táo. Ở thanh quang bao phủ hạ, lôi điện chi linh không hề phát ra bất luận cái gì tiếng vang, ngoan ngoãn mà bay qua đi dung nhập lôi thần chiến khải. Lôi thần chiến khải một dung nhập lôi điện chi linh, lập tức phát ra ra sán như hoàng kim lóa mắt quang mang, đồng thời hiện ra ám kim sắc hoa văn. Nhưng theo ám kim sắc hoa văn không ngừng lan tràn, lôi thần chiến khải bắt đầu không ngừng phát ra run minh thanh, tựa hồ liền phải không chịu nổi lôi điện chi linh hung uy. Tiêu Dao đế quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung tay lên, giữa không trung cửu đoá thanh liên liền bỗng chốc hoàn toàn đi vào lôi thần chiến khải. Lập tức, lôi thần chiến khải thượng hoa văn liền không hề lan tràn. Lôi thần chiến khải cũng ngừng run minh, tản mát ra khó có thể nói nên lời dày nặng hơi thở. Chưa xong còn tiếp. Chương 1217-1224 đế quân luận đạo, cửu. Nay chương lại đại manh, nhị manh, tam manh, vô thượng kiểm tra kỷ luật ủy, quỷ gà cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Ngày mai xin nghỉ. Tiêu Dao đế quân thật là vừa lòng. Ta lấy thanh liên thành ấn đem này nói lôi điện chi linh phong ấn tại chiến khải, nó hiện tại đã là chiến khải khí linh. Bất quá, này chiến khải tuy là lôi điện thanh khí, nhưng này nói lôi điện chi linh đến từ cửu tinh đế kiếp, chiến khải hiện tại còn không thể hoàn toàn chịu tải này toàn bộ năng lượng. Làm chúng nó chậm rãi phù hợp đi. Đợi cho chúng nó hoàn mỹ phù hợp, này chiến khải chắc chắn là lôi điện hộ giáp trung vương giả. Hảo, đi thôi. Lôi thần áo giáp như hoạch xá lệnh. Trong chớp mắt liền đã một lần nữa khóa lại long ý trên người, chợt lóe một nghỉ mà phát ra sáng quắc kim quang, tựa thực hưng phấn, lại tựa ở khoe khoang. Long ý tả sờ sờ hữu nhìn xem, vui dạo dực mà cảm thụ được lôi thần chiến khải biến hóa, mừng rỡ đôi mắt đều cười mị thành một cái phủng. Tiêu Dao đế quân nhìn về phía Thanh Mục Nhi, cười nói, nha đầu, ngươi đối ta có phải hay không cũng nên sửa đổi tên hô. Không dự đoán được Tiêu Dao đế quân sẽ có này vừa hỏi. Thanh Mục Nhi mặt bá đỏ. Thẹn thùng một hồi lâu nàng mới doanh doanh nhất bái, Mục Nhi bái tạ sư phụ đối phu quân cập ta chờ đề điểm. Miễn lễ miễn lễ. Ha ha ha ha. Tiêu Dao đế quân cười đến vui vẻ cực kỳ. Rồi sau đó lại tiếc nuối nói, ngươi lần này đã thu hoạch pha phòng, vi sư cũng lấy không ra cái gì đặc biệt bảo vật tặng cùng ngươi. Thấy Thanh Mục Nhi không nhịn được đô một chút miệng, Tiêu Dao đế quân hàm chứa chê cười phong vừa chuyển. Nhưng vi sư dù sao cũng phải đưa đệ tử tức phụ một cái lễ gặp mặt đi. Dứt lời, hắn một cái hư chảo, trong tay liền nhiều một quả hơi thở cực kỳ cường đại ma hạch. Mọi người săn giết kia đầu huyết sát thiểm ma bắt tinh ma hạch căn bản không thể cùng này so sánh. Cựu tinh ma hạch. Thanh Mục Nhi kinh dương miệng trợn tròn mắt. Đây là vi sư năm đó săn giết một đầu cựu tinh hủ cốt quỷ phượng ma hạch. Ngươi hiện tại roi là từ hủ cốt quỷ phượng xương cổ sống tiến hóa ma thành. Này cái cựu tinh hủ cốt quỷ phượng ma hoạch đối với ngươi có lẽ sẽ cố ý ngoại chỗ tốt. Giới thiệu xong, Tiêu Dao đế quân cười hỏi Thanh Mục Nhi, tặng cho ngươi, còn vừa lòng. Hóa ra, năm đó huyết ma nhất tộc cái kia vũ khí đại sư rõ ràng ngoài ý muốn mua đến kia đầu cựu tinh hủ cốt quỷ phượng thi thể, là Tiêu Dao đế quân săn giết ta. Ân, ân. Thanh Mục Nhi vui vẻ không thôi mà không được gật đầu, thân thủ tiếp nhận Tiêu Dao đế quân truyền đạt cựu tinh ma hoạch. Vừa lòng liền hảo. Tiêu Dao đế quân cười nói, nếu là ngươi không hài lòng, vi sư thật đúng là lấy không ra khác lễ gặp mặt đưa ngươi. Sư phụ ngài không biết, ngài đưa ta cái gì đều không bằng đưa ta ma hạch. Càng cao cấp càng tốt. Bọn họ đều nói ta là ma hạch khống. Thanh Mục Nhi làm nụng khai nổi lên vui đùa. Bất quá, nhìn như vui đùa, lại ẩn hàm hy vọng Tiêu Dao đế quân lại nhiều đưa chút cửu tinh ma hạch gì tứ. Đương kim cửu tinh ma hạch đã tuyệt tích, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nha đầu chết tiệt kia, quỷ tinh quỷ tinh. Tiêu Dao đế quân tự nhiên có thể nghe ra Thanh Mục Nhi vui đùa chân ý, không khỏi cười khổ. Xin lỗi nói, ma hạch đối vi sư tới nói chỉ có một sử dụng, chính là đổi vật đổi tiền. Năm đó vi sư người theo đuổi không ít, vi sư liền đem đối vi sư đồ vô dụng đều cho bọn họ. Này cái cửu tinh hủ cốt quỷ phượng ma hoạch vi sư vốn là muốn tặng cho ma hoàng, đáng tiếc, còn không có đưa cho hắn đâu, liền có kia trường hạo kiếp dừng một chút, tiêu giao đế quân cũng khai nổi lên vui đùa, ngượng ngùng ai nha đầu, vi sư ngộ đạo không thâm, không có thể biết trước có hôm nay, bằng không như thế nào mà cũng đến cho ngươi lưu lại mấy trăm cái cửu tinh ma hoạch. Ha ha ha ha. Chúng giai đại cười. Thấy Thanh Mục Nhi ngượng ngùng được yêu thích đỏ bừng, tiêu giao đế quân nghĩ nghĩ, đối Thanh Mục Nhi ha hả cười nói, vì đền bù chưa cho ngươi ở lâu chút cửu tinh ma hoạch, vi sư liền lại chỉ điểm ngươi tiên kỹ đi. Chỉ điểm tiên kỹ. Tiêu giao đế quân cảnh giới kiểu gì chi cao, cứ việc là chỉ điểm Thanh Mục Nhi tiên kỹ, mọi người cũng có thể suy luận, sẽ được lợi phỉ thiện. Thanh Mục Nhi cùng mọi người lập tức đều kích động mà chuyên chú lên. Tiêu giao đế quân nói, vi sư đối tiên kỹ không phải quá hiểu, chỉ có thể thuận miệng nói nói. Vi sư cho rằng, tiên loại này vũ khí hẳn là hay thay đổi, mềm dẻo có thể như gân, ngạnh thẳng có thể như thương, sắc nhọn có thể như mâu, dày đặc có thể như võng, từ từ, biến hóa vạn đoan, quỷ dị vô thường. Mà ngươi tiên kỹ, chỉ là thoạt nhìn quỷ dị mà thôi, cũng không có làm được biến hóa vạn đoan, tự nhiên liền sẽ không có bao lớn uy lực. Không hổ là đấu đế đệ nhất nhân tiêu giao đế quân, chỉ là thuận miệng nói nói, Thanh Mục Nhi liền như thể hồ quán đỉnh, ở tiên kỹ thượng có rộng mở thông suốt cảm giác. Mà tiêu giao đế quân nói này đó sau lại dừng lại, hắn nhìn Thanh Mục Nhi, một hồi lâu mới tiếp tục nói, lấy ngươi thông minh, lẽ ra không nên ngộ không đến này đó, cứu này nguyên nhân, vi sư cho rằng là ngươi ở tu luyện thượng không đủ dụng tâm. Có phải hay không có sung túc ma hạch làm ngươi hấp thu tăng lên? Ngươi ngày thường chỉ lo ham chơi đi. Này nơi nào là chỉ điểm, rõ ràng là phê bình sao. Thanh Mục Nhi mặt lại bá đỏ, nàng nhấp miệng chôn xuống đầu. Ngày thường ai dám nói rõ Mục Nhi quá ham chơi a? Liên Thanh Hạo Nhiên làm cho mọi người mặt nói Thanh Mục Nhi một F2 tờ giờ XSG 6 lần, đều bị Thanh Mục Nhi liền làm nũng mang sinh khí mà cấp đỉnh trở về. Hiện tại tiêu giao đế quân cũng nói như vậy, Thanh Mục Nhi lại không dám cãi cọ. Mọi người đều cười trộm không thôi. Thấy tiêu viêm lặng lẽ cấp chính mình dựng cái ngón tay cái, tiêu giao đế quân cười cười. Vang cổ không cần búa tạ. Thanh Mục Nhi còn chôn đầu, tiêu giao đế quân đem ánh mắt từ Thanh Mục Nhi trên người rời đi, chuyển nhìn về phía Tử Ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1218, 1225 đế quân tặng cùng chỉ điểm. 1. Câu đề cử phiếu, câu cất chứa, đại gia thuận tay điểm một chút thêm vào kệ sách. Tiêu giao đế quân đầu tiên khẳng định Tử Ảnh, người đối băng tuyết vận dụng, thượng có thể. Theo sau dẫn đường mà đặt câu hỏi, ta chỉ là không rõ, ngươi ở đối phó huyết sát tiểm ma khi, vì sao không đem ngưng tụ thành kình thiên băng trụ vỡ thành băng truy, băng nhận phản kích. Nha! Tử Ảnh bỗng nhiên kinh ngộ. Chính mình như thế nào liền không nghĩ tới ngưng kết băng còn có loại này diệu dụng đâu. Nếu lúc ấy chính mình bằng vào đoàn đội đấu kỹ lấy thất tinh trung kỳ thực lực vụn băng phản kích. Huyết sát thiểm ma mặc dù có thể ngự hạ hoặc tiếp được, cũng nhất định bị thương. Tử Ảnh cảm kích mà đối tiêu giao đế quân trí tạ, cảm ơn đế quân chỉ điểm. Tiêu giao đế quân cắp đầu, cười hỏi, còn ở vì ngọc thạch bậc thang băng toái canh cánh trong lòng sao. Tử Ảnh lập tức ngượng ngùng lên, nhấp miệng cười cười. Tiêu giao đế quân khỏe miệng ngậm nổi lên cười, nói, ánh mắt không tồi, thiên sơn ôn ngọc sắc thật cùng ngươi thể chất cực kỳ phù hợp. Ngươi nếu có thể ở một khối thiên sơn ôn ngọc thượng tu luyện, chắc chắn làm ít công to. Bản đế quân liền đưa ngươi một khối đi. Được nghe tiêu giao đế quân muốn đưa tặng một khối thiên sơn ôn ngọc, Tử Ảnh kinh hỉ không thôi. Nhưng thấy tiêu giao đế quân đối với cửa điện đối diện mặt ngọc vách tường phất tay một khoa tay múa chân, lại khẽ quát một tiếng khởi, có khắc long đầu ngọc vách tường liền thoát tường bay đến mọi người trên đỉnh đầu huyền phụ, ba trượng vông, hậu đủ ba thước, phiếm ánh nhuận ánh sáng. Bốn phía bạn có sương mù mờ mịt, nhìn qua có một loại thần bí mỹ. Lớn như vậy một khối thiên sơn ôn ngọc. Tử Ảnh hảo một lát mới quay lại thần tới, thì không thắng hỉ về phía tiêu giao đế quân luôn mãi bái tạ. Tiêu giao đế quân xua xua tay, các ngươi rời đi sau, cái này không gian ta tưởng nhất định sẽ sụp đổ, cùng với làm nó mai một, sao không tặng cho ngươi làm cái thuận nước dòng thuyền đâu. Thu hồi đến đây đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Ảnh bên cạnh Nam Nhĩ Minh. Vận khí của ngươi không tồi, được đến cái này trong không gian để cho bản đế quân để mắt bảo vật. Ngươi tầm mắt cũng không tầm thường, bản đế quân không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận biết vạn độc linh thạch, còn biết được này tác dụng. Chỉ là đáng tiếc a, ngươi tu luyện độc công phẩm giai quá thấp, liền hấp thu vạn độc linh thạch thấp nhất yêu cầu đều không đạt được. Đôi mắt tràn ngập chờ đợi chi sắc Nam Nhĩ Minh cười cười, Tiêu Giao đế quân còn nói thêm, độc tu luyện hảo a, giơ tay nhấc chân gian là có thể giết người với vô hình, thả lực sát thương thật lớn, độc chỗ đến, tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể phục thi ngàn vạn, nhịn qua nghiện, cho nên bản đế quân ở năm sao phía trước cũng từng tu luyện quá độc công. Tự giễu cười, Tiêu Giao đế quân tiếp tục nói, bản đế quân tu luyện công pháp phẩm F2CV3TS giờ dai nhưng không thấp, chính là thế giai cao cấp. Nhưng bản đế quân bản thể là thanh liên, cùng độc thật sự khó có thể chân chính phù hợp, bản đế quân cảm thấy rất khó tu luyện đến đỉnh, liền từ bỏ, sửa tu kiếm đạo. Nếu lúc trước bản đế quân có này độc chi căn nguyên vạn độc linh thạch ra, có lẽ liền sẽ kiên trì đi xuống. Nói xong, trong tay của hắn nhiều một quyển hơi mỏng thư tịch, bìa sách thượng để Minh Cốt Vạn Độc Quyết 5 cái chữ màu đen. Đem Minh Cốt Vạn Độc Quyết đưa cho Nam Nhĩ Minh, Tiêu Giao đế quân nói, này bộ Minh Cốt Vạn Độc Quyết tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bước lên độc nói đỉnh. Nam Nhĩ Minh run đôi tay tiếp nhận Minh Cốt Vạn Độc Quyết, ánh mắt nóng rát mà nhìn. Cao cấp độc công hãn chi lại hãn, hắn vốn định chỉ cần được đến một bộ có thể miễn cưỡng hấp thu vạn độc linh thạch thế giai trung cấp công pháp liền cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới Tiêu Giao đế quân thế nhưng đưa hắn một bộ thế giai cao cấp, có thể hoàn toàn hấp thu vạn độc linh thạch, có thể trở thành di động vạn độc linh thạch. Nam Nhĩ Minh nhất thời có chút choáng váng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1219, 1226 đế quân tặng cùng chỉ điểm, nhị. Thấy Nam Nhĩ Minh kích động đến sững sờ, Tiêu Giao đế quân chán cười nói, sử độc giả, nhiều đáng khinh, giống ngươi như vậy tuấn Mỹ, hiếm thấy. Đây cũng là bản đế quân năm đó từ bỏ tu luyện độc nói sửa tu kiếm đạo nguyên nhân chí nhất. Cũng may ngươi còn sử thương. Thương mãi trăm binh chi vương, sử thương giả nhiều một thân chính khí, thương cũng là trăm binh chi tặc, bởi vì thương vũ lên linh hoạt nhanh chóng, xuất quỷ nhập thần. Khi nào ngươi sử độc có thể giống sử thương như vậy khiến cho chính khí lâm nhiên, ngươi ở độc trên đường liền đại thành. Đem độc khiến cho chính khí lâm nhiên. Không hổ là đấu đế đệ nhất nhân Tiêu Giao đế quân, đối độc nhận thức cũng như thế bất phàm. Nam Nhĩ Minh ánh mắt sáng, đối Tiêu Giao đế quân liên tục nói lời cảm tạ, lòng tràn đầy vui mừng mà đem Minh Cốt Vạn Độc Quyết thu vào nạp giới. Ở Nam Nhĩ Minh bên người Khiếu Chiến ánh mắt nóng cháy lên. Bởi vì ấn trình tự tiếp theo cái nên đến phiên hắn, Tiêu Giao đế quân sẽ tặng hắn cái gì bảo vật, lại sẽ cho dư hắn như thế nào chỉ điểm đâu. Quả nhiên, Tiêu Giao đế quân nhìn về phía Khiếu Chiến, hỏi, ngươi ở chiến đấu khi hiện hóa ra hư ảnh là Khiếu Thiên Hổ đi. Đế quân vừa hỏi, tất có hậu tạo. Khiếu Chiến trong lòng đại hỉ, thẳng gật đầu. Ha ha, bản đế quân cùng ngươi tổ tiên có chút duyên phận. Tiêu Giao đế quân từ từ nói, bản đế quân ở một lần du lịch khi ngẫu nhiên gặp được ngươi tổ tiên. Lúc ấy, ngươi tổ tiên thân hãm hẳn phải chết chi cảnh. Cứ việc hắn lực phòng ngự siêu cường, lăng này đây cửu tinh hậu kỳ thực lực chống đỡ được hai đầu cửu tinh đỉnh phu thê ma thú, nề hà lại tới nữa một đầu cửu tinh trung kỳ ma thú, hẳn là kia hai đầu phu thê ma thú hải tử đi. Ta ra tay cứu hắn. Này với ta vốn là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mà ngươi tổ tiên một hai phải cảm tạ ta ân cứu mạng, liền tặng ta hắn tam tích tinh huyết, nói phàm là bản đế quân có bất luận cái gì sai phái, chỉ cần đối hắn tinh huyết phát ra ý niệm, hắn là có thể cảm ứng được, vượt lửa qua sông không chối tử. Ha ha, này đã có thể không phải tam tích tinh huyết, mà là hắn đối ta chân thành tha thiết tình nghĩa, cho nên ta vẫn luôn thu. Hiện tại ta liền đem này tam tích tinh huyết chuyển tặng cho ngươi đi. Chơi ạ! Khiếu Chiến trong mắt nước mắt lan dũng. Yêu tộc nặng nhất huyết mạch chi lực, yêu tộc người thực lực cùng với huyết mạch chi lực cùng một nhịp thở. Nhưng viễn cổ hạo kiếp làm yêu tộc các tộc huyết mạch chi lực thiệt hại nghiêm trọng, cô yêu tộc các tộc huyết mạch chi lực dần dần làm nhạt, thêm chi trước kia vẫn luôn không có tìm được yêu tộc thánh nữ trợ giúp các tộc một lần nữa kích hoạt huyết mạch chi lực, có chủng tộc huyết mạch chi lực thậm chí đã như có như không. Đây cũng là yêu tộc chỉnh thể thực lực giảm mạnh nguyên nhân căn bản. Hiện tại có tổ tiên tam tích tinh huyết, Khiếu Chiến huyết mạch chi lực là có thể phản tổ, Khiếu Chiến có thể nào không lệ nóng doanh trọng. Khiếu Chiến thượng ở kích động, ba đạo hồng quang chợt lóe, liền có tam tích đỏ tươi máu huyền ngừng ở Khiếu Chiến phụ cận, tản ra bàng bạc hơi thở. Huyết mạch chi lực đã chịu lôi kéo, Khiếu Chiến không tự chủ được đứng dậy, giống như nhìn thấy tổ tiên đích thân tới hướng tới tam tích tinh huyết được rồi ba quỳ chín lệ yêu tộc tối cao lễ tiết, lúc sau lại đối Tiêu Giao Đế Quân thật sâu nhất bái, mới đưa ánh mắt ngưng chú ở tam tích tinh huyết thượng, tuân theo F2-3V đút huyết mạch chi lực khát vọng tâm niệm vừa động. Tam tích tinh huyết quang hoa chợt lóe, hoàn toàn đi vào Khiếu Chiến trong cơ thể, lập tức buộc phát ra sóng thần mãnh liệt chi lực, giống như vỡ đê hồng thủy lặp lại cọ rửa Khiếu Chiến ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Khiếu Chiến tổ tiên mãi cửu tinh hậu kỳ đấu đế, hắn tam tích tinh huyết ẩn chứa năng lượng dữ dội cường đại, chỉ là lục tinh trung kỳ Khiếu Chiến như thế nào có thể nhẹ nhàng thừa nhận này đánh sâu vào. Khiếu Chiến mặt ở thống khổ mà vằn mèo, hắn lỏa lộ ra thịt ở chảy ra viên viên huyết châu, hắn bùn quỳ gối trên mặt đất song trưởng căng mà, cánh tay cùng trên cổ căn căn gân xanh đột hiện. Đồng thời, hắn hơi thở cũng ở một chút mà tăng cường. Chưa xong còn tiếp. Chương 1220-1227 đế quân tặng cùng chỉ điểm, tam. Có Tiêu Giao Đế Quân ở, không có gì hảo lo lắng, mọi người đều ở chờ mong Khiếu Chiến lột xác. Rốt cuộc, Siêu Y Lìa đã bị máu nhiễm hồng Khiếu Chiến hơi thở đầu trướng, phát ra từng F8 dịp 3 tiếng tê kiệt lực giống to, a. Khiếu Chiến đột phá. Từ lục tinh trung kỳ đột phá tới rồi lục tinh hậu kỳ. Theo Khiếu Chiến này thanh đột phá giống to, Khiếu Thiên Hổ hư ảnh ở hắn sau lưng hiện ra tới. Khiếu Thiên Hổ mới vừa hiện ra tới khi là hư ảnh, nhưng ở nó ngửa đầu phát ra một tiếng hổ gầm sau, nó bắt đầu dần dần ngưng thật lên, nó kia sặc sỡ hoa văn càng lúc rõ ràng, một đôi mắt hổ phụt ra ra như đuốc quang mang. Đương Khiếu Thiên Hổ không hề ngưng thật, Khiếu Chiến lại buộc phát ra một tiếng vui sướng giống to, hơi thở lại lần nữa đầu trướng, tóc rối bay múa, con ngươi sán sáng lên. Khiếu Chiến lại đột phá. Từ lục tinh hậu kỳ đột phá tới rồi lục tinh đỉnh. Khiếu Chiến tổ tiên tam tích tinh huyết thế nhưng sử Khiếu Chiến một hơi tăng lên hai giai. Mà này cũng không phải Khiếu Chiến lớn nhất thu hoạch. Khiếu Chiến lớn nhất thu hoạch là huyết mạch chi lực phản tổ lộ sắc không khác thoát thai hoàn cốt, về sau hắn tốc độ tu luyện đem đại đại nhanh hơn. Cảm thụ hảo một trận kia nồng đậm huyết mạch chi lực cùng với tràn đầy lục tinh đỉnh đấu khí, Khiếu Chiến kích động đến nói không ra lời, hắn nhìn Tiêu Giao Đế Quân. Nghẹn hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra chặt đứt câu bốn chữ tới, tạ. Cảm ơn đế quân. Tiêu Viêm chờ cười rộ. Khiếu Chiến rốt cuộc đuổi kịp mọi người bước chân, cũng rốt cuộc có thể đuổi kịp mọi người tiến bộ bước chân, bọn họ đều thế Khiếu Chiến cao hứng. Gió lốc cũng đánh nội tâm thế Khiếu Chiến cao hứng, nhưng đồng thời hắn cũng vì chính mình tương lai rất có khả năng thế thân Khiếu Chiến trở thành mọi người trung cấp đừng lót đế kia một cái lo lắng. Hắn mắt trông mong mà nhìn Tiêu Giao Đế Quân. Sợ Tiêu Giao Đế Quân đem hắn cấp đã quên, chờ đợi Tiêu Giao Đế Quân có thể có cái gì biện pháp làm hắn về sau tốc độ tu luyện cũng có thể mau một ít. Tiêu Giao Đế Quân chú ý tới gió lốc thần sắc. Hắn chỉ cho là gió lốc sốt ruột, liền đối với gió lốc cười nói, ngươi thả từ từ. Ta lại đối hắn rong dài vài câu. Rong dài vài câu. Chỉ điểm A. Khiếu Chiến không biết nên như thế nào cao hứng, đẩy ra đối diện Tiêu Giao Đế Quân Tiêu Viêm liền ngay tại chỗ ngồi xuống. Thái độ đoan chính đến tựa như muốn nghe thánh nhân dạy bảo tín đồ. Tiêu Giao Đế Quân bị chọc cười, ta thích người thông minh, cũng thích hàm hậu người, cho nên liền càng thích lại thông minh lại hàm hậu người. Ngươi cùng ngươi tổ tiên giống nhau, đều là hàm hậu người thông minh. Khó được Tiêu Giao Đế Quân có nói giỡn tâm tình, Khiếu Chiến hắc hắc hắc hắc cười ngây ngô thẳng vào đầu, đế quân khích lệ. Ta nào thông minh, ta chính là hàm hậu. Chúng ta Tiêu Thiếu mới là hàm hậu người thông minh. Tiêu Giao Đế Quân mỉm cười lắc đầu, nói, hắn cùng ngươi bất đồng. Hắn là thông minh hàm hậu người. Này có cái gì bất đồng sao? Khiếu Chiến không lý giải đến hai người khác nhau. Tiêu Giao Đế Quân cười cười. Tựa hồ biết Nam Nhĩ Minh yêu nhất cùng Khiếu Chiến cãi nhau, hắn nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, ngươi cho hắn giải thích giải thích. Mọi người không biết Tiêu Giao Đế Quân đây là có khác thâm ý, vẫn là bởi vì thời gian không nhiều lắm, chỉ là tưởng cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng Tiêu Giao Đế Quân đã có hứng thú, mọi người liền nguyện ý cực lực phối hợp. Vì thế Nam Nhĩ Minh liền từ ngày thường tổn hại Khiếu Chiến vẫn thường lời nói lộ đối Khiếu Chiến nói khai, ngươi này đều lý giải không được, đế quân thật là quá yêu ngươi. Nghe! Hàm hậu người thông minh đâu, chính là mặt là heo tương trong lòng sáng ngời, thông minh hàm hậu người đâu, là trong lòng sáng ngời mặt mang heo tương. Đã hiểu không? Tất cả mọi người cứng lại rồi cười. Nhưng Tiêu Giao Đế Quân, Tiêu Viêm, gió lốc cùng tử ảnh cứng đờ cười là cảm thấy, này giải thích, tấm tác, tuyệt. Ma khiêu chiến, Long Ý cùng Thanh Mục Nhi cứng đờ cười, là bọn họ ba chỉ cảm thấy như là nghe xong một chuôi nhiều khẩu lệnh. Khiêu chiến nhìn chung quanh một vòng, thấy những người khác đều cùng hắn giống nhau biểu tình, cho rằng cũng cùng hắn giống nhau không nghe minh bạch đâu. Trường hướng Nam Nhĩ Minh tức giận nói, ngươi khoe khoang mồm miệng có phải hay không? Ngươi này cùng không giải thích có cái gì khác nhau. Nam Nhĩ Minh nén cười, đắc ý cực kỳ, đương nhiên là có khác nhau. Một cái là heo tương, một cái chỉ là mang heo tương, khác nhau lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1221, 1228 đế quân tặng cùng chỉ điểm, 4. Dựa. Lần này khiếu chiến nghe hiểu, ngươi mắng ta là heo a. Ha ha ha ha. Mọi người đều cười cong eo. Làm cho Tiêu Dao đế quân khiếu chiến không hảo phát tác, lại nuốt không dưới khẩu khí này muốn tìm hồi bãi, hắn chỉ phải chỉ vào Nam Nhĩ Minh oán hận nói, ngươi nha thật không phúc hậu, mắng ta liền tính, ai kêu ta trước kia cũng lao mắng ngươi đâu. Nhưng ngươi đem Tiêu thiếu cũng mắng đi vào liền không đúng rồi. Cái gì kêu mặt mang heo tương? Mang heo tương chính là giống heo, Tiêu thiếu hắn giống heo sao? Ha ha ha ha. Tiêu Dao đế quân bị khiếu chiến nói lại đậu đến cười to, cười nói, đây là điển hình hàm hậu trung thông minh. Dần dần liễm hạ cười, Tiêu Dao đế quân nhìn Long Ý liếc mắt một cái, đối khiếu chiến nói, hảo, bản đế quân liền tùy tiện nói nói phòng ngự chi đạo đi. Bắt đầu chỉ điểm. Mọi người đều thu hồi cười sắc, nghiêm túc lên. Công, hoặc dựa lực lượng, hoặc dựa năng lượng, hoặc dựa sức bật, hoặc dựa tốc độ, có cận chiến, có sát công, có chính diện nên địch, có vu hồi đánh lén, có dốc hết sức hàng trăm sẽ, có duy mau không phá, còn có được ăn cả ngã về không, có như sấm đỉnh xét đánh, có tựa du long tường phượng, có giống ở cẩm hoa nhạc tuệ, có thấy đầu không thấy đuôi, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng vô luận như thế nào, đều là thủ đoạn. Tổng kết công kích thủ đoạn, Tiêu Dao đế quân hỏi, công kích thủ đoạn trăm dạng, có phải hay không giống người thông minh? Nguyên lai Tiêu Dao đế quân vừa rồi dẫn ra cái gì người thông minh, hàm hậu người dụng ý ở chỗ này à? Tiêu Dao đế quân cười cười, nói, không sai, công giống người thông minh, như vậy phòng giống như là hàm hậu người. Phòng tuy nói cũng muốn dựa lực lượng A năng lượng A sức bật A, nhưng không có công như vậy dùng nhiều dạng, có phải hay không liền có vẻ đặc hàm hậu? Có đạo lý. Cũng rất hình tượng. Chúng toàn gật đầu. Long Ý lại có nghi vấn. Sư công, phòng ngự không phải cũng có các loại thủ đoạn sao? Tiêu Dao đế quân cười nói, là, phòng ngự cũng có các loại thủ đoạn. Nhưng vô luận cái gì thủ đoạn, xét đến cùng, phòng ngự muốn rửa kỹ càng. Kỹ càng. Đúng vậy, kỹ càng. Tiêu Dao đế quân gật đầu. Thấy mọi người đều không phải thập phần lý giải, hắn nói, ta cho các ngươi đánh cái cách khác đi. Thì như thủy. Thủy có hay không năng lượng? Có hay không sức bật? Có, sóng dữ cùng nhau, khái mạc có thể chắn. Nhưng nếu dùng thủy tới phòng ngự đâu? Một viên đá là có thể đem này đục lỗ. Một mảnh đại dương mênh mông liền đừng nói nữa, kia không phải phòng ngự hảo, là thể lượng đại, liền giống như một cái một tinh đấu đế đi công kích một cái cựu tinh đỉnh đấu đế. Cựu tinh đỉnh đấu đế chính là một chút đấu khí đều không cần, đứng ở nơi đó làm một tinh đấu đế tùy tiện công, một tinh đấu đế cũng phá không được cựu tinh đỉnh đấu đế phòng. Mọi người đều bị Tiêu Dao đế quân đánh cách khác cho cười. Tiêu Dao đế quân chính mình cũng cười, nói tiếp, nhưng đem thủy đổi thành băng đâu. Vậy không phải một viên đá có thể đục lỗ, chỉ sợ không điểm thực lực dùng mũi tên bắn dùng lưỡi lê cũng đánh không mặc. Chính là bởi vì băng tuy là thủy sở ngưng, nhưng so thủy kỹ càng. Quá có đạo lý. Kỹ càng không chỉ có với phòng ngự là căn bản, với công kích cũng rất quan trọng. Bởi vì kỹ càng liền sẽ càng có lực lượng, một bùng nổ liền sẽ càng có sức bật. Tiêu Dao đế quân ngữ xuất chúng người ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi cái kia 999 thước ngưng tụ thành một thước thước pháp đấu kỹ không tồi. Nhưng ta tổng cảm thấy thiếu chút nữa kính nhi, nếu là lại nhiều một thước đạt tới ngàn thước. Ngưng ra một thước uy lực hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Đế quân đôi mắt thật sự quá độc ác. Tiêu Viêm kinh bội không thôi, thẳng gật đầu, giới thiệu nói, đệ tử cái kia đấu kỹ kêu ngàn thước vô ảnh. Chỉ là đệ tử trước mắt còn chỉ có thể một hơi chém ra F8X cờ giờ 57G999 thước. Ta liền nói sao? Tiêu Dao đế quân bừng tỉnh, nói, chỉ nhiều một thước uy lực liền sẽ đại không giống nhau, vì cái gì? Liên bởi vì chỉ nhiều một thức liền sẽ làm ngưng ra kia một thức kỹ càng độ có chất bất đồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1222, 1229 đế quân tặng cùng chỉ điểm, Nam. Thấy mọi người đều lĩnh ngộ, Tiêu Dao đế quân cuối cùng nói, cho nên, như thế nào làm đấu khí nha, thân thể nha, đấu kỹ nha kỹ càng, chính là các ngươi về sau tu luyện khi muốn đặc biệt coi trọng. Sau đó hắn nhìn về phía gió lốc, sốt ruột chờ đi. Gió lốc vội nói, không có không có, hẳn không thể có thể lại nhiều nghe một chút đế quân chỉ điểm đâu. Tiêu Dao đế quân cười, chớp vài cái mắt nói, vừa rồi tự cấp các ngươi nói phòng ngự chủ yếu rửa kỹ càng thời điểm ta liền vẫn luôn suy nghĩ, bản đế quân đưa ngươi cái gì hảo đâu. Suy nghĩ nửa ngày, ta thật đúng là không có phù hợp ngươi bảo vật. Không có. Gió lốc trong lòng đột nhiên thấy mất mát. Nhưng gió lốc vẫn là thản nhiên cười nói, làm đế quân lo lắng. Bảo vật loại này đồ vật, tùy duyên. Gió lốc có thể cùng các đồng bọn cùng nhau đến đế quân chỉ điểm, đã là thiên đại phúc phận. Tiêu Dao đế quân rõ ràng gió lốc đây là cường giả vờ. Các đồng bọn một đám đều được đến bảo vật, cô đơn hắn không có, đổi ai trong lòng cũng không phải tư vị không phải. Nhưng gió lốc ít nhất ở mặt ngoài làm được không lấy vật hỉ không lấy vật bi, liền rất đáng quý. Tiêu Dao đế quân đối gió lốc nhiều vài phần hảo cảm, một mặt cười nhạt treo lên khoẻ miệng, hỏi, ngươi kiếm pháp đấu kỹ không tồi, phẩm giai hẳn là không thấp đi. Gió lốc bị Tiêu Dao đế quân như vậy đột nhiên vừa hỏi, lược sửng sốt một chút, liền lập tức nhớ tới Tiêu Dao đế quân tu còn không phải là kiếm đạo sao, lập tức ý thức được Tiêu Dao đế quân rất có khả năng là muốn chỉ điểm hắn kiếm pháp, trong lòng mừng như điên, đệ nặng kích động vội trả lời, đế quân tuệ nhãn, là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Chỉ là vãn bối mãi sửa luyện kiếm pháp không lâu, lại tư chất hữu hạn, còn không thể hoàn toàn phát huy ra này tinh túy. Nga. Tiêu Dao đế quân gật gật đầu, nói, ngươi đối phong lĩnh ngộ là ta đã thấy ngươi cái này cấp bậc thượng ưu tú nhất, so rất nhiều bát tinh đều không kém, cho nên ta ở phong lĩnh ngộ thượng chỉ điểm không được ngươi cái gì. Ta liền chỉ ép 8 hệ xịt điểm chỉ điểm ngươi kiếm pháp đi. Ngươi sở dĩ không thể hoàn toàn phát huy ra ngươi kia chuẩn thánh giai đấu kỹ tinh túy, là bởi vì ngươi kiếm thế ở xê dịch biến chuyển gian lược có cản trở, không như vậy lưu sướng, hoặc là nói lưu sướng đến không hoàn mỹ đi. Nga. Tiêu Dao đế quân chỉ ra vấn đề này gió lốc trước kia thật đúng là không có cảm thấy quá, nhưng Tiêu Dao đế quân nếu nói như vậy, kia hắn khẳng định là có vấn đề này. Gió lốc hơi trao nổi lên mày, ngưng thần cung nghe. Nói đến kiếm pháp, Tiêu Dao đế quân không tự giác mà liền toát ra hắn vương giả ngạo ý, kiếm đạo trọng thế. Này thế triển khai sau, liền nếu nước sông quần quận một lãng cao hơn một lãng, người tùy kiếm đi, kiếm tăng người thế, chỉ cần đối thủ đoạn không được ngươi kiếm thế, liền nhất định sẽ bị vây với kiếm thế giới, lâu chi, thất bại. Nhưng là Tiêu Dao đế quân chuyện vừa chuyển, kiếm thế nếu xuất hiện cản trở, liền giống như chính mình chặt đứt chính mình kiếm thế. Gió lốc đối Tiêu Dao đế quân nói thâm chấp nhận, nhưng lại mắt lộ mở mịt chi sắc. Hắn trước kia hoàn toàn không biết chính mình kiếm thế ở xê dịch biến chuyển gian co cản trở, tự nhiên liền không rõ ràng lắm này nguyên nhân, càng đừng nói giải quyết như thế nào. Tiêu Dao đế quân hơi hơi mỉm cười, vấn đề của ngươi ở chỗ quá mức câu nệ với chiêu thức, không thể tận tùy kiếm ý sử kiếm, thu phát tùy tâm mới là thượng thừa, kiếm tùy tâm dựng lên, tùy ý mà phát, tùy cảnh mà biến, cần ý ở kiếm trước. Chiêu thức lại tinh diệu, nếu không thể từ chiêu tiến ý, chiêu thức chi gian tranh luận lấy hoàn mỹ hưng lấy, tự nhiên liền sẽ xuất hiện cản trở. Có chút minh bạch. Gió lốc tâm niệm vừa động, quanh thân liền có gió nổi lên, hình thành một thanh phong kiếm biểu thị nổi lên kiếm kỹ. Nhìn nhìn, Tiêu Dao đế quân đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không trước sau có kiếm ở trong tay cảm giác? Chưa xong còn tiếp. Chương 1223, 1230 đế quân tặng cùng chỉ điểm. 6. Gió lốc gật đầu xưng là, đồng thời tâm ép 8 tỏa 6 ép sinh nghi hoặc, kiếm ở trong tay sao có thể không có cảm giác đâu. Hơn nữa này cùng kiếm thế xuất hiện cản trở có cái gì quan hệ? Cảm giác có kiếm nơi tay, tâm liền sẽ vì kiếm trong tay sở trói, lại như thế nào sinh đến ra lưu sướng kiếm ý đâu. Tiêu Dao đế quân chỉ điểm nói, kiếm lại hảo, chiêu thức lại diệu, chung quy là ngoại hiện thủ đoạn, mà ý trong lòng, kiếm trong lòng, mới là ở bên trong kiếm đạo. Chỉ có làm được kiếm ở trong lòng, ngươi nắm trong tay kiếm mới có thể như ngươi thân thể một bộ phận bị ngươi dễ sai khiến. Nếu ngươi không thể quên kiếm, quên chiêu, như vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi ở kiếm đạo ngoài cửa. Ít ỏi số ngữ, Tiêu Dao Đế Quân liền nói hết rồi sâu vô cùng kiếm đạo. Lung ở gió lốc trong lòng sương mù bắt đầu ở tiêu tán. Đại đạo tương thông, Tiêu Dao Đế Quân nói chính là kiếm đạo, khác nói lại làm sao không phải như thế. Những người khác cũng ở bừng tỉnh gian lĩnh ngộ đến chút cái gì, phảng phất Tiêu Dao Đế Quân chỉ điểm giống như là chỉ lộ đèn sáng, chỉ cần độn ánh đèn đi trước, là có thể phá tan sương mù, tiến vào quang minh điện phủ. Như vậy chỉ đạo, thắng lại bảo vật vô số. Gió lốc đối với Tiêu Dao Đế Quân thật sâu không lưng, bất tận cảm kích. Ha ha! Xem ra các ngươi đều có điều lĩnh ngộ. Rất tốt! Tiêu Dao Đế Quân nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cười đến phong khinh vân đạm, rồi sau đó đem ánh mắt định ở Tiêu Viêm trên người. Tiểu tử, ngươi ở thức trên đường đã có nhất định lĩnh ngộ, tuy rằng còn thấp. Nhưng ngươi ở hỏa vận dụng thượng còn chỉ là lưu với hình thức, chỉ là ỷ vào ngươi kia dung hợp thiên hỏa bá đạo. Bất quá! Bác nhị thỏ, không được một thỏ. Vi sư kiến nghị ngươi tận lực lấy hỏa nhập đạo đi, rốt cuộc ngươi dung hợp thiên hỏa được trời ưu ái, ngươi lấy hỏa nhập đạo so lấy thức nhập đạo có không thể bằng được ưu thế. Hy vọng ngươi sau này nhiều ngộ ngộ hỏa nói. Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Tiêu Dao Đế Quân gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Hắn chậm rãi mọi nơi nhìn xem điện phủ, trong ánh mắt mang theo mấy phần lưu luyến. Thật lâu sau, Tiêu Dao Đế Quân thu hồi ánh mắt, từng cái nhìn nhìn mọi người, thản nhiên cười cười, nôn nói, bọn nhỏ, chúng ta duyên phận, hết. Ta đây liền đưa các ngươi rời đi. Mọi người trong lòng chấn động, và ánh mắt lập tức đỏ. Sư phụ sư công đế quân biết chúng có giờ khắc này, nhưng mọi người thật sự rất muốn ở chỗ này tận lực nhiều bồi bồi Tiêu Dao Đế Quân. Không cần chỉ điểm, chỉ là bồi bồi, giống bồi sắp vĩnh biệt thân nhân như vậy bồi đến cuối cùng kia một khắc. Không khỏi Tiêu Viêm cập mọi người lại nói, Tiêu Dao Đế Quân nâng lên bàn tay, đốn có thanh quang như sương mù như yên từ lòng bàn tay rặng ra, tràn ngập thành một đại đoàn đem mọi người lung đi vào. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hư hóa, phảng phất đặt mình trong với một mảnh mê mang bên trong, thân bất do kỷ mà theo sương khói thanh quang phiêu nhiên dựng lên. 4. Đợi cho thanh quang tan đi, mọi người bước chân rơi xuống đất, hiện ra ở mọi người trong mắt chính là một mảnh trắng như tuyết. Mọi nơi nhìn sang, mới biết đã trở lại Tiêu Dao bảo khố lối vào núi tuyết chi đỉnh. Mênh mang tuyết trắng ở ánh nắng chiếu rọi phản xạ khởi gợn sóng thất thải quan mang, mị đến làm nhân tâm say. Nhưng mọi người tâm thần còn đắm chìm ở cùng Tiêu Dao Đế Quân vĩnh biệt chung, nào có tâm tình đi lãnh hội thưởng thức như vậy cảnh đẹp. Liên vào lúc này, phía trước có tiếng cười to truyền đến, có thể ở như thế xa xôi nơi tương ngộ cố nhân, thật là một cọc mỹ sự. Nhưng thấy một đám người dây lắt liền đến phụ cận. Bị vây quanh ở bên trong người nọ, không phải Đan Diễm là ai. Mọi người biến sắc, trong lòng trầm xuống. Đan Diễm như thế nào sẽ xuất hiện tại đây phi điểu tuyệt tích nơi? Hiển nhiên, là chính mình đám người hành tung bại lộ, bị Đan Diễm dẫn người truy tung mà đến. Lại đánh giá đan điện một chúng 17 cá nhân, trừ bỏ Đan Diễm hơi thở cùng Tiêu Viêm sắp xỉ ngoại, mặt khác 16 người hơi thở đều so Tiêu Viêm cường. Mọi người tâm càng trầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1224-1231 Đế Quân tặng cùng chỉ điểm. 7. Không thể gặp Đan Diễm kia vẻ mặt đắc ý dạng, Thanh Mục Nhi từ Tiêu Viêm phía sau đi ra cười chế nhạo nói, ta nói là ai, nguyên lai là Đan Đại Công Tử. Đan Diễm không nghĩ tới Thanh Mục Nhi cũng ở hắn biết Tiêu Viêm cùng huyết ma nhất tộc quan hệ phỉ thiện, cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên giao tình vưu thâm. Lại không biết Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi đã có hôn ước. Lần trước Thanh Mục Nhi đi theo Tiêu Viêm đại náo đan điện, hắn chỉ nói là Thanh Mục Nhi chỉ là bởi vì huyết ma nhất tộc cùng Tiêu Viêm quan hệ mà đi thế Tiêu Viêm bên vực kẻ yếu, rốt cuộc Thanh Mục Nhi điêu ngoa chuyện tốt là có tiếng. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền Tiêu Viêm xuất bộ ra ngoài tầm bảo này đối bất luận cái gì một bộ tộc tới nói đều là cực kỳ bí ẩn sự, Thanh Mục Nhi cư nhiên cũng đi theo. Thần sắc không giấu vết sửng sốt. Ngại với Thanh Mục Nhi thân phận, Đan Diễm đối Thanh Mục Nhi lễ phép mà cười cười, ngay sau đó liền chế nhạo khởi Thanh Mục Nhi tới, thật không nghĩ tới à. Đường đường ma tộc công chúa Mục Nhi cô nương, cùng Tiêu Viêm quan hệ thế nhưng như thế thân cận. Lời này, có châm biếm Thanh Mục Nhi cùng có phu chi phụ Tiêu Viêm quan hệ thân mật đến ái muội chi ý Thanh Mục Nhi như thế nào nghe không hiểu, không cho là đúng mà cười, Thanh Mục Nhi phản chế nhạo nói, ta cũng không nghĩ tới à. Nghe phỉ giả ít rất nhiều người ta nói Đan Đại Công Tử có quân tử chi phong, hành sự quang minh lỗi lạc, hiện tại xem ra, bất quá là lừa đời lấy tiếng thôi, kỳ thật là một cái vô sỉ ti tiện đồ đệ. Ngươi! Đan Diễm mặt một chút trở nên khó coi lên. Như thế nào, chẳng lẽ không phải? Thanh Mục Nhi chế nhạo hỏi. Chính là. Khiếu Chiến tiếp lời nói, chính là. Đừng tưởng rằng lập cái đền thờ liền không phải. Lời này mắng đến liền rất khó nghe, Đan Diễm đốn sinh sắc mặt giận dữ, đi theo Đan Diễm bên cạnh người sau Tô Tân lập tức quát lớn, hôn trướng. Dám đối nhà ta đại công tử khẩu ra huế ngôn. Như thế nào, chẳng lẽ không phải? Nam Nhĩ Minh lập tức học Thanh Mục Nhi miệng lưỡi chế nhạo hỏi, ngay sau đó cở trách lên, cường đoạt nhân thê, là quân tử việc làm. Bị vạch trần sau còn mọi cách chống chế, có quân tử chi phong. Tiếp nhận rồi yêu tộc lão tổ tông điều giải, lại ngầm giám thị chúng ta tiêu phủ, tính quang minh lỗi lạc. Hiện tại lại dẫn người không xa vạn dặm tới đuổi giết chúng ta, hành vi còn chưa đủ vô sỉ. Toàn là sự thật. Tô Tân cứng họng. Đan Diễm xanh mặt. Đan Điện một chúng rũ mục. Tiêu Viêm một chúng nén giận. Trường hợp nhất thời an tĩnh. Lúc này Long Ý đột nhiên hỏi Tiêu Viêm, cha, không phải mắng nữ nhân sao? Đan Diễm lại không phải nữ nhân, vì cái gì Khiếu Chiến mắng hắn là? Long Ý hỏi thật sự nghiêm túc, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ. Nhưng đó là này không giống ở trang không hiểu vừa hỏi, so bất luận cái gì ác độc nói đều phải đả thương người. Đan Diễm bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nhưng Đan Diễm luôn luôn tự trọng hình tượng, hắn không nghĩ cùng Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh đám người ác ngữ tương hướng mà nhục thân phận, hắn tự trong mắt lộ ra âm ngoan sắc ý, phát ra khó thở ha hả cười gượng nói, còn có cái gì khó nghe. Cứ việc mắng ra tới. Tử hình phạm ở sắp bị tử hình trước còn có đốn rượu ngon hảo thì đâu, bản công tử sao lại không cho các ngươi ở chết phía trước mắng cái thông khoái. Đan Diễm. Thanh Mục Nhi tiểu khu nhất chấn, lập tức quát, cha ngươi làm cho các thế lực lớn đối yêu tộc lao tổ tông cam đoan quá, tuyệt không lại đối Tiêu Viêm mọc lan tràn sự tình. Ngươi sẽ không sợ ngươi như vậy vi phạm cha ngươi hứa hẹn mà chọc giận yêu tộc lao tổ tông. Yêu tộc lao tổ tông lửa giận ngươi Đan Điện thừa nhận đến khởi. Sợ. Đương nhiên sợ. Đan Diễm liêm đi cởi gượng, khoe miệng liệt ra không để bụng nói, nhưng hôm nay việc, trời biết đất biết, các ngươi biết chúng ta biết. Các ngươi đều đã chết, chúng ta cũng sẽ không nói, yêu tộc lao tổ tông như thế nào sẽ biết đâu. Tất cả mọi người sẽ chỉ đương các ngươi là đang tìm bảo chung gặp nạn. Dù cho đoán được là ta Đan Điện phái người giết các ngươi lại như thế nào. Chứng cứ đâu? Sẽ không có chứng cứ. Bởi vì ta nhất định sẽ đem các ngươi hủy thi diệt tích. Chưa xong còn tiếp. Chương 1225, 1232 đế quân tặng cùng chỉ điểm. 8. Tiêu Viêm nói chuyện, đừng tưởng rằng liền an định chúng ta, ai hủy ai thi ai diệt ai tích còn không biết đâu. Nga. Đan Diễm khoa trương mà kinh ngạc, Tiêu Viêm, ngươi sẽ không thiên chân đến cho rằng các ngươi hôm nay còn có thể đủ may mắn đi. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không như vậy thiên chân, hắn biết rõ trước mắt nguy tình. Thông qua Đan Điện một chúng đấu khí cường độ hắn đại khái phán đoán ra, Đan Diễm mang đến này 15 cá nhân, có 2 cái thất tinh đỉnh. 8 thất tinh hậu kỳ cùng 6 cái thất tinh trung kỳ. Như vậy đội hình, đã có thể so với một cái giống nhau một chút thế lực lớn cao cấp chiến lược. Bị như vậy đội hình cán, lấy chỉ Tiêu Viêm một người thất tinh lúc đầu, mặt khác 6 người chỉ lục tinh đỉnh thực lực, mặc dù có đoàn đội đấu kỹ, cũng chỉ có thể dùng lâm vào tuyệt cảnh tới hình dung. Tiêu Viêm bằng vào cốt cánh cùng thân pháp đấu kỹ phong quá vô ngân không phải không thể chạy thoát, nhưng những người khác đâu. Tiêu Viêm ha có thể ném xuống đồng bọn mà một mình chạy trốn. Nếu trốn không thoát, liền chỉ có tử chiến. Tiêu Viêm cười, chiến chẳng phải sẽ biết. Thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đan Diễm không cấm bật cười, nói, bản công tử cam đoan, hôm nay các ngươi sẽ không có một cái lọt lưới. Sang năm hôm nay sẽ là các ngươi tập thể ngày rỗ. Kia còn phí nói cái gì? Tiêu Viêm lạnh lùng nói, tới chiến chính là... Nhìn xem rốt cuộc là cá chết vẫn là vong phá. Theo Tiêu Viêm này thanh tới chiến chính là, Tiêu Viêm một chúng đều nắm chặt binh khí, xúc đấu khí, ánh mắt kiên quyết. Tưởng tốc chết cầu cái thông khoái. Đan Diễm hư nheo lại mắt thấy Tiêu Viêm. Đan Diễm vốn tưởng rằng, tại đây loại tuyệt cảnh hạ, Tiêu Viêm hơn phân nửa sẽ áp dụng xá xe bảo xoáy sách lược, từ bỏ đồng bọn, cũng làm đồng bọn toàn lực trợ chính mình ra sức chạy trốn. Hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Viêm hốt hoảng chật vật dạng. Như vậy hắn sẽ lần cảm khoái ý, bởi vì hắn chắc chắn ở hắn này đội nhân mã toàn lực vây săn hạ Tiêu Viêm không có khả năng thoát được rớt. Nhưng Tiêu Viêm lại không có biểu hiện ra chút nào muốn chạy trốn hoảng loạn, ngược lại là một bộ muốn cùng bộ hạ FFZLTTZ8 cùng tồn vong bộ dáng. Cái này làm cho hắn cảm thấy mất mát. Ở mất mát chung hắn hài hước nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như ngươi nguyện sao? Không, sẽ. Ta sao có thể như ngươi nguyện đâu? Ta biết các ngươi tình như thủ túc, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi đồng bạn một đám bị chậm rãi ngược chết, cuối cùng ta lại ngược chết ngươi. Nói xong, Đan Diễm vẫn nhìn Tiêu Viêm, muốn nhìn Tiêu Viêm thần sắc có gì biến hóa. Bất quá, hắn nhìn đến, chỉ là Tiêu Viêm cảm thấy hắn như là ở người si nói mộng giống nhau bĩu môi cười. Hắn không khỏi sắc mặt trầm xuống, chiều sau vẫy tay một cái, thượng, chậm rãi ngược. Đan điện một chúng tuân lệnh, lập tức hướng Tiêu Viêm một chúng chầm bước mãi đi, đấu khí chảy xiết. Chiến đấu kịch liệt chạm vào là nổ ngay. Đan điện một chúng đi tuất đàng trước mặt chính là một cái hôi phát đấu đế, hắn ánh mắt tập trung vào tử ảnh. Ở phía trước hai bên rằng co đấu võ một khi, cái này hôi phát đấu đế liền ở tuyển hắn động thủ mục tiêu. Có thể đánh chết Tiêu Viêm đương nhiên là công lớn một kiện, bất quá Tiêu Viêm nhất định là đại công tử Đan Diễm muốn thân thủ đánh chết. Thêm chí hắn nghe nói Tiêu Viêm mãi đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài, ở 4 sao đỉnh khi liền từng đem đan điện phái ra 4 vị 5 sao đấu đế toàn bộ đánh chết, lại ở giết chóc huyết quật trung dũng đoạt vòng nguyệt quế, có được vượt cấp giết người siêu cường chiến lược, lấy hắn thất tinh hậu kỳ thực lực, hà tất đi cố sức lại không lấy lòng mà liều. Mạng đâu? Mà Tiêu Viêm một chúng những người khác đều là lục tinh đỉnh, đối chiến lên đã không có nguy hiểm lại không uổng kính, cớ sao mà không làm? Cho nên hắn liền đối Tiêu Viêm động thủ ý niệm cũng chưa phát lên quá. Lập không được công lớn, làm cái thứ nhất đánh chết giả tranh cái đầu công cũng đúng. Bất quá, có Tô Tân cùng một cái khác thất tinh đỉnh lãng sơ ở, hắn nào dám đi đoạt lấy đầu công A. Chưa xong còn tiếp.